Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép mình xin lỗi tại vì ngày hôm qua như mình cũng vừa tâm sự với anh chị em ở bên Facebook ạ. Ngày hôm qua là mình vào trong núi, đến buổi chiều tối là nó mưa và nó sạt lở đất, nó chắn đường đi. Cũng may chứ nó chỉ là một cái đợt sạt lở nhỏ nhỏ thôi, nó chắn đường đi thôi, nhưng nó không có thiệt hại quá nhiều. Nên là chỉ là bị là thôi thì ở trong núi một đêm. Mà khổ ghê, ở trong núi vào trong bản nó là không có sóng điện thoại. Muốn sóng điện thoại là phải ra ngoài đường. Đó, phải ra ngoài đường. Thế chẳng nhẽ là ở đây cả đêm ngoài đường thì nó khó lắm. Thế nên là không có được. Đêm mà ra ngoài đường ở rừng sợ lắm, nên là không có dám. Thế là mong chị em thông cảm nhá. Phạm Minh Thảo gửi qua bên nick cá nhân dùm anh nhé. Gửi qua nick cá nhân dùm anh. Anh chị em có bản text chuyện thì gửi qua nick cá nhân dùm anh. Anh cảm ơn trước. Ok. Trước khi chúng ta chính thức vào chuyện thì thay mặt các admin, thay mặt các khán thính giả, thay mặt tất cả mọi người và thay mặt cả tôi thì xin gửi tới bé Quyên một lời chúc mừng sinh nhật, cùng với bạn Minh Dũng ở bên YouTube lời chúc mừng sinh nhật, chúc hai em có cái ngày sinh nhật thật vui vẻ hạnh phúc, thêm một tuổi mới đạt được nhiều niềm vui, những niềm hạnh phúc trong cuộc sống, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em. Và anh cũng mong rằng là các em sẽ luôn luôn gắn bó ủng hộ anh trong cái con đường mỗi một đêm. Anh sẽ là người du các em vào giấc ngủ. Và anh cũng rất vui khi mà được là người chúc mừng sinh nhật các em thay mặt nhiều khán thính giả như thế này. Một lần nữa anh xin chúc các em có một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc mới. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Làng Quê Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Ở cái tập 2 ấy, thì là đến lượt anh Khiêm rồi. Anh Khiêm đã bị cái thứ ma quỷ nào đó nó nhập vào rồi. Và ở tập 2 chúng ta đã thấy là cái thằng Khôi, thằng anh trai của anh Khiêm, nó đã có một cái quả nghếu, cực kỳ nghếu. Nó cũng bị ma nhập, nhưng mà nó bị ma té nhập. Và nó nghếu kinh khủng. Nó hóa thân thành thạch xanh đi bắt Trần Tinh. Thì không biết là sang tập này Khôi nó có nghếu nữa không. Còn anh Khiêm sẽ như thế nào, cái gia đình của cái cô Linh nó như thế nào. Và tôi cũng bật mí với anh chị em, nếu như anh chị em nào theo dõi những cái chuyện của tác giả Trung Kiên thì anh chị em sẽ để ý được một điều là cái thím Hương ở đây nó là một nhân vật nào đó mà chúng ta đã từng được biết đến, đúng không ạ? Thím Hương cũng là một cô đồng. Ok. Tôi nói như vậy thì chắc là các bạn, những bạn nào mà theo dõi chuyện của tác giả Trung Kiên cũng sẽ biết, đúng không ạ? Cảm ơn Toàn Lê đã super chat. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của Chuyện Ma Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Tiếng đập cửa cứ rầm rầm vang lên ở bên ngoài, làm cho Linh hết cả hồn. Khiêm không đáp lời mà chỉ là những tiếng gầm gừ của người đàn bà kia phát ra từ cổ họng của Khiêm. Trong giờ phút này đây, Linh đã hết sức hoảng loạn. Trường hợp này không khác gì trường hợp của bà Loan mẹ cô năm xưa bị con tinh con tà nó nhập. Linh bất giác nhớ lại tình huống cô và chị Hiền đã được thím Hương dạy cách đọc chú. Linh ôm chặt con vào tay, vừa khấn lớn cầu mong cái thứ tà ma ngạ quỷ kia nó buông tha cho chồng mình. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, An Ma Ni Bát Minh Hồng, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tự đại minh chú cất lên, đây chính là câu khấn đuổi tà ma mà thím Hương đã dạy Linh và chị Hiền năm đó. Đột nhiên tiếng bật đập cửa bất giác im thiên thít, thay vào đó là tiếng thở khò khè khò khè. Một hồi có âm thanh chạy thình thịch chạy thẳng xuống dưới khu vườn. Lúc đó Linh vẫn khấn không dám ngơi mồm. Vài giây sau tiếng chạy cũng im bặt, Linh không dám mở cửa ra, run lẩy bẩy luống cuống không biết xử lý thế nào. Cô định gọi điện cho thím Hương, thế nhưng bây giờ là nửa đêm nửa hôm, mà gọi thì cũng chả gọi được. Cô bấm máy gọi về cho ông Khoa, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tỏ tí te. Linh lo lắng, sao lại tắt máy hết cả thế này, hay là mọi người đi ngủ sợ bị làm phiền. Trời ơi, thím ơi, bố ơi, mẹ ơi. Linh lại tiếp tục gọi sang số của bà Lành để cầu cứu. May sao tiếng chuông nhạc chờ vang lên. Linh mừng chờ đợi giọng nói của bà mẹ chồng. Bỗng đầu bên kia tắt máy, để lại những tiếng tút tút. Linh hoang mang đến cực độ, khó hiểu. Chưa bao giờ cô gọi mà mẹ chồng lại tắt máy. Cô thử bấm gọi lại cho bà Lành, thế nhưng hình như ở bên kia đã tắt nguồn, không còn liên lạc được nữa. Linh vừa ngồi cầu khấn, vừa ôm con, mà ở bên tai cứ văng vẳng tiếng của con chuyên ở bên ngoài vọng vào. Chị Linh ơi, chị Linh, đừng mở cửa, đừng mở cửa, nó giết chị đấy, nó giết chị đấy, chị Linh ạ. Linh đã sợ đến phát khóc, không hiểu là cái sự ma sự quỷ gì nó đang diễn ra. Ánh đèn bỗng nhiên phụt tắt, làm cho Linh vô cùng hoảng loạn. Linh ôm con nhảy lên trên giường, rúm vào một góc, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Chuyện ơi, tha cho chị. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm ơi. Linh cứ thế rú vào trong góc đó, tiếng khóc, tiếng chân người đi lại ở bên ngoài lại vang lên, kèm theo tiếng thở dồn dập phì phò, khiến cho mọi thứ cứ đặc quánh lại trong đêm tối mù mịt. Linh quờ quạng quyết định lại gọi điện cho thím Hương một lần nữa. Bây giờ đã 12 giờ đêm, dù là không muốn, thế nhưng việc này chỉ có thím Hương mới có thể giải quyết được. Linh lại thấp thỏm chờ đợi, được vài tiếng tút ơn rời. Cuối cùng thím Hương cũng đã nghe máy. Trong lúc bối rối kinh hãi, Linh lắp bắp loạn cả lên. Thím Hương đang ngủ mệt mỏi, nghe câu được câu trăng. Thím ơi, thím ơi, thím cứu con với. Thím ơi, con chuyện. Thím Hương vốn chỉ là thím của chị Hiền, chứ với bên nhà Linh thì không có máu mủ ruột già gì. Đáng lẽ Linh chỉ gọi là cô Hương. Thế nhưng sau năm ấy, lại đi lại qua lại hai bên thân thiết, Linh cũng gọi luôn là thím. Thím Hương rụi rụi đôi mắt, nghe thấy Linh bảo là chồng bị ma nhập, cũng vội vàng bật dậy, đưa tay bấm độn một hồi. Ở đầu bên kia, Linh vẫn cứ lắp bắp không ra hơi. Thím Hương đăm chiêu rồi nói, bỏ mẹ rồi, có khi lần đấy tiếp xúc phải mộ của nó, đem nó đi chôn có khi là thiếu cốt mất rồi. Không khéo còn nát cả xương nó, rồi nó mới oán đấy. Đất ở cái nhà cũ đấy nó nặng lắm, nếu mà chủ cũ đã chết đến 3-4 mạng người, thì có mà vớ vẩn, nó thành quỷ rồi chứ chả chơi đâu. Bây giờ thím bảo thế này nhá. Sao? Đến bố mẹ chồng mày cũng không gọi được á? Thôi thôi thôi, thế mày gọi cho con Hiền đi, nhanh lên. Ở nguyên trong đấy đấy, đừng có đi đâu hết nghe chưa. Tao qua tao đón con Hiền rồi sang chỗ mày ngay. Nếu mẹ hai đứa chúng mày làm sao mà lấy chồng xấu nó vất vả thế không biết được. Nói xong thím Hương tắt máy. Ở đầu dây bên này, Linh chỉ còn vừa biết khóc rưng rức, vừa run run rẩy rẩy. Cô ấn máy gọi cho bố mẹ chồng, nhưng cũng chỉ là câu trả lời thuê bao. Linh ôm đầu hoảng loạn. Ở ngoài sân vẫn còn tiếng bước chân đi lại như rình rập. Tiếng của con Chuyên vẫn cứ vang lên. Chị Linh ơi, chị Linh, nhà chị gặp họa rồi chị Linh ơi. Rồi cả tiếng gầm gừ cứ đi lại quanh nhà. Thỉnh thoảng con Chuyên nó khóc ré lên, làm cho Linh đến hết cả hồn. Mấy tiếng đồng hồ sau, thời gian trôi qua chậm chạp nặng nề. Linh đã sợ căng thẳng đến nỗi ngồi ôm con hoảng loạn, bên tai đã ù cả đi. Có tiếng điện thoại reo lên, là số của chị Hiền gọi tới. Kèm theo đó là tiếng của thím Hương ù ù, tựa như là họ đang chạy xe nhanh lắm. Chị Hiền nói lớn vào trong điện thoại. Alo, chàng trai nhà mày chỗ nào đấy? Tao vừa đi qua nhà mà tao không dám gọi ông bà già dậy. Sợ đêm hôm. Linh nghe giọng chị Hiền thì mừng như bắt được vàng. Từ bên nhà đẻ của Linh sang đây không xa, thế nhưng phải đợi thím Hương từ tận bên Thái Nguyên sang cho nên mới lâu như vậy. Linh bảo chị Hiền cứ đi thẳng đến hết đường rồi rẽ trái, thêm gần một cây số là tới trang trại. Cô chờ đợi thêm được một lúc, tiếng xe máy ịch ịch đã tới. Kèm theo đó là tiếng của chị Hiền nói to. Đúng là đây rồi. Linh ơi! Linh! Linh ơi! Linh vùng dậy, đưa tay mở chốt cửa lao ra. Lúc này tiếng khò khè của Khiêm và cả tiếng khóc của con Chuyên cũng đã tắt. Thím Hương và chị Hiền lúc này đi vào thì nhìn thấy Linh tiểu tụy vừa ôm con khóc, đầu tóc rũ rượi. Linh nhào tới. Chị ơi! Chị ơi! Thím ơi! Anh Khiêm nhà con. Thím Hương đưa tay ngăn lại mọi thứ. Thím đã hiểu cho nên không phải dài dòng làm gì. Thím đưa mắt nhìn xung quanh. Thím bảo lấy cho thím cái đèn pin rồi chỉ xuống dưới khu chăn nuôi. Đất nhà này âm khí nó vất vả vất vưởng đấy. Lúc tới đây chưa làm lễ trấn trạch cho nên vong nó mới quấy mới phá. Thế hình Khiêm nó đâu? Linh lấy đèn pin đưa cho thím, lắc đầu. Lúc nãy cô còn nghe tiếng bước chân và tiếng thở khò khè của chồng đi lại ở bên ngoài. Thế nhưng bây giờ thì không biết là anh đã chạy đi đâu mất. Thím Hương tay cầm đèn pin quét quét tìm kiếm. Ba người phụ nữ và một đứa bé đỏ hon hòn cứ thế bồng bế dắt díu nhau, vừa đi vừa run bần bật. Thím Hương đi đầu, chị Hiền cầm cái đòn gánh lăm lăm đi đằng sau. Thím đi thẳng xuống dưới khu chuồng nuôi. Lúc đi qua cành cây mít, thím đứng lại vài giây, chỉ tay vào cái gốc cây sần sùi. Ngày mai cho thợ chặt mẹ nó đi. Đéo mẹ, vong xanh vong đỏ vong tỏ vong mờ, nó bấu chi chít ở kia kìa. Linh với chị Hiền vừa nghe vậy thì tái mặt. Câu nói của thím làm cho hai chị em gai cả sống lưng. Linh nhớ lại hình ảnh con Chuyên ngồi trên cành cây. Cô khóc lóc nói là vừa nãy nó ngồi ở ngay chỗ trên đầu thím Hương. Thím ngẩng đầu lên nheo mắt. Nhưng cái cây lâu năm á, nó có vòng trú ngụ kiểu này là ma quỷ nó lại từ khắp nơi nó càng đến bu về đông. Có thể là con bé ấy nó không có ác ý đâu. Có khi là nó đi theo, nó bảo vệ mày đấy, nghe chưa? Dạ, dạ, bảo vệ. Khóe miệng của Linh giật giật. Đúng là lúc nãy cô nghe giọng con Chuyên nói là cô chạy đi. Nó còn nói cái gì mà nhà cô gặp họa. Chỉ là lúc ấy Linh hoảng quá, không biết ra làm sao. Thiêm Hương dẫn Hiền và Linh đi xuống dưới khu chuồng nuôi, tìm kiếm một lượt mà không thấy bóng dáng của chồng. Anh Khiêm đã biến mất, không biết là anh đã chạy đi đâu, hay là đi ra bên ngoài, không ở trong khu vực trang trại nữa. Bãi đất này chưa được xây tường bao, chỉ có một đoạn bên kia bờ ao là hàng cây bụi rậm rạp để sang đất nhà khác. Thím Hương vừa đi vừa lẩm bẩm cầu khấn, thím soi đèn vào bụi rậm, cách chỗ mấy người đang đứng một đoạn. Thím chỉ tay nói chắc nịch, nó giấu thằng Khiêm ở trong đây này. Mọi người đổ dồn về phía bụi cây, im lặng lắng nghe. Quả nhiên trong cái bụi mây chẳng chịt gai ấy, vang lên tiếng cười khùng khục, đến rợn cả người. Linh sợ đến mềm cả tay chân. Thím Hương thận trọng bước tới. Từ trong cái bụi dây mây ấy, Khiêm bất giác sổ ra, làm cho cả Linh và chị Hiền hét lên hoảng sợ. Tao giết! Tao giết chúng mày! Tao giết! Hai mắt của anh Khiêm bây giờ trợn trừng, toàn là lòng trắng. Thím Hương cũng rùng mình, đôi bàn tay nhanh như cắt, làm một động tác gì đó, rồi điểm thẳng về phía của anh Khiêm, mà thím quát. Định! Định! Đứng lại cho tao! Anh Khiêm đang đà lao tới như vậy, mà bất giác ngây cả ra, đứng im như phỗng, còn chỉ biết gầm gừ trong cổ họng, không thể lao lên được nữa. Cả chị Hiền và Linh ngạc nhiên đến tròn mắt. Lúc này thím Hương cũng vã cả mồ hôi, trái tim đập thình thịch, run run bước lại, vẫn không quên đề phòng. Anh Khiêm bây giờ trong mắt toàn là lòng trắng, hiện lên những tia máu vằn vẹn. Anh nghiến răng kèn kẹt, thậm chí ở khóe mép đã rỉ máu ra. Thím Hương điểm tay lên trên ấn đường của anh Khiêm mà hỏi, mày là ai? Khai khẩu, sao lại nhập vào người nó? Chỉ thấy anh Khiêm nghiến răng ken két, anh vặn vẹo, thế nhưng nhất định không đáp lời của thím Hương. Thím Hương hỏi đến 3 lần, mà vong quỷ ở trong người của anh Khiêm không nói, nó cứ gầm gừ như vô cùng tức giận. Bất ngờ thím Hương đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu anh Khiêm, nói như quát. Mày có biết tao là ai không? Hả? Được rồi, ngồi xuống đấy, ngồi xuống cho tao xem. Anh Khiêm theo đó cũng ngồi bệt xuống. Tài phép của thím Hương trước đây thì cả chị Hiền và Linh đều đã được chứng kiến. Từ phi vụ bà Loan bị ma nhập cho nên cũng còn lạ gì đâu. Thím bảo chị Hiền lên trên nhà, lấy cho thím mấy nén nhang xuống để thím đuổi cái vong này đi. Anh Khiêm ngồi xuống đất, chân dẫy đành đạch, mồm bắt đầu chửi rủa. Ghế cô chín đây. Hả? Ghế cô chín. Ghế cô chín nó không khai khẩu. Để cô xem. Làm gì thì làm. Thím Hương lúc này cau mày. Để tao xem mày lì đến mức nào. Anh Khiêm lúc này không còn có thể đứng dậy được nữa, tựa như trên vai đang đặt đá tạc. Người phụ nữ nhập vào anh Khiêm cứ chửi bới khóc lóc loạn cả lên, khiến cho Linh chỉ còn biết lo lắng, vừa ôm con vừa mếu máo. Chị Hiền nhanh nhẩu mang thêm mấy que nhang cho thím Hương. Thím Hương khoanh chân ngồi đối mặt với anh Khiêm, đốt 3 que nhang, đưa tay khua khoắng, miệng lẩm bẩm khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Sau mỗi câu khấn của thím Hương, anh Khiêm bắt đầu run rẩy. Thím Hương vừa khấn vừa điểm 3 đầu que nhang khô tròn trước mặt của anh Khiêm. Anh Khiêm rít lên như là bị lên cơn xuyễn. Mấy cái đầu đỏ cứ thế khua khua đưa xuống ngay dưới mũi của anh Khiêm. Khói nhang sộc vào lỗ mũi, vào mắt. Anh Khiêm toát mồ hôi hột, nước mắt chảy ra ròng ròng. Thím ấn ngón tay trỏ vào giữa trán anh Khiêm mà đọc chú khai khẩu. Nói, mày là ai? Mày có nói ra không? Anh Khiêm lúc này bấu cả 10 đầu ngón tay xuống đất, lắc lắc cái đầu tựa như là chống cự. Thím Hương tóm lên đầu của ba que nhang, trộm lại làm một, dí thẳng vào giữa trán của anh Khiêm. Đến bây giờ thì anh Khiêm rú lên mà gào thét dãy đành đạch. Tao nói, tao nói, đừng có khảo tao nữa. Rồi tao nói, tao nói. Giọng của anh Khiêm đã vô cùng đáng sợ. Anh ngã bật ngửa ra dãy rủa, nói câu được câu trăng. Đất này tao nằm từ lâu rồi. Nhà nó đào phải xác tao vỡ hết cả xương cả cốt mang đi chôn. Nhưng mà còn thiếu, còn thiếu. Bây giờ còn mỗi cái xương sườn còn nằm ở bên dưới móng cái kia. Mất xương của tao, tao bóp chết từng người nhà nó. Vậy đúng là như Thím Hương đã suy đoán. Hôm ấy cái máy xúc nó bổ vỡ tan cái quan tài, xương trắng bị cào lộn xộn, lại gặp đúng phải cái vong dữ, cho nên người ta mới quở quáng. Người đàn bà này cũng ghê gớm, bà ta cứ hễ mở mồm là đòi giết, đòi bóp cổ. Thím Hương căng giọng quát nạt. Thấy ghế cổ ở đây mà còn không biết sợ à? Người ta sai thì báo cho nhà người ta, để người ta cúng khấn chứ có phải là hành người ta như vậy là được đâu. Có muốn tao đánh cho trận hay không? Nói cho tao nghe, ở đây ngoài mày và mấy người hôm nọ ra thì còn bao nhiêu người chữa được tìm thấy, nghe chưa? Người phụ nữ kia rít lên. Còn nhiều lắm. Lũ người cũ ở đây bị họ hành cho đến chết đấy. Động đến bọn tao, động đến bọn tao là bọn tao không tha cho đâu. Đột nhiên lúc này người đàn bà rùng mình, giọng nói lại trở nên ma mị, tựa như là mấy người nhập vào. Đất này không ở được, là đất của chúng tao nằm nghỉ. Biết sợ thì cút hết đi mau lên. Thím Hương nghe đến đây thì biết trong khu đất này toàn là vong dữ. Con ma đang nhập vào anh Khiêm bị thím áp chế, thế mà nó không sợ, nó vẫn cứ hầm hè, mặc dù là người ngồi đối diện nó là một ghế cô. Thím Hương im lặng tính toán rồi không nói gì. Bất giác thím đứng lên, thím cầm cả ba que nhang đang cháy đỏ đầu vụt bành bạch vào người của anh Khiêm. Mỗi một nhát vụt, bụi nhang đỏ rực bung ra. Anh Khiêm rú lên quần quại. Mày cũng phải chết. Tao không tha cho chúng mày đâu. Tao giết sạch. Chị Hiền và Linh đứng rúm rụm vào nhau sợ hãi. Thím Hương cứ thế mà vụt. Anh Khiêm dãy gào thét lăn lộn ở dưới đất. Thím Hương bặm môi đánh, đến cả thím cũng toát cả mồ hôi. Anh Khiêm bất ngờ ặc ặc lên mấy tiếng. Rồi đột nhiên, trong mắt xuất hiện con người trở lại. Tao giết chúng mày. Sau đó anh ngừng lại dãy dụa. Bây giờ thím Hương mới ngừng đánh, rồi ngồi chồm hổm xuống mà nhìn anh. Con ma nhập vào anh Khiêm vì không chịu được phép của thím Hương cho nên đã ra. Thế nhưng nó không sợ, dường như nó vẫn muốn báo thù. Linh bấy giờ mới rụt rè. Thím ơi, thím, thế nào rồi ạ thím? Thím Hương với chị Hiền mỗi người một bên xốc anh Khiêm dậy, dìu lên trên nhà. Thím Hương vừa đi vừa quan sát khắp nơi rồi nói với Linh. Ở dưới này còn mấy cái tiểu chữa được đào lên đâu, toàn là vong dữ đấy. Có khi phải làm cái lễ tạ lớn lắm mai ra mới mong yên ổn được. Con ma vừa rồi nó chỉ sợ tao khảo, phải cầu siêu cho bọn nó thì nó mới không quấy quả. Mọi chuyện chưa kết thúc được đâu. Linh ôm con vừa đi vừa sợ, Nói như thế này thì chỉ là đuổi được con ma ra khỏi người anh Khiêm thôi, chứ vẫn chưa giải quyết được những việc sau đó. Tạm thời thì coi như đuổi được nó ra vậy. Ba người dìu anh Khiêm lên trên nhà nằm được một lúc. Linh xoa dầu bóp chân bóp tay cho chồng. Mãi một hồi lâu sau, anh Khiêm mới ú ớ tỉnh lại. Nhìn vợ, nhìn thím Hương và chị Hiền mà lắp bắp. Có ma. Thím Hương bảo anh Khiêm cứ nằm nghỉ. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 4 giờ sáng. Hôm nay đã bước sang ngày rằm trung thu. Thím xem xét một lúc, thấy anh Khiêm ổn rồi thì mới nói với Linh. Tạm thời là tao đuổi được con ma ra rồi, nhưng mà phải làm lễ tạ đất càng sớm càng tốt, để cho thổ công thổ địa người ta biết mặt, người ta bảo vệ cho, cho chúng nó đỡ quấy đỡ quả nghe chửa. Bây giờ cũng gần sáng rồi, tí nữa mày chạy về nhà cùng với con Hiền, đi mua cho thím một ít lễ lạt, gọi cả hai ông bà già sang bên này, thím làm lễ luôn đủ cả nhà mới được đấy. Linh vội vàng gật đầu. Mấy người ngồi quay lại chỗ cái giường bàn nhau về chuyện mảnh đất nhà Linh đang gặp phải. Đất ở quê chuyện đào được tiểu là cái chuyện có hiếm đâu, thậm chí là còn thường thấy. Thế nhưng trên mảnh đất đã từng chết mấy mạng người mà thím lại thấy ác vong lợn vợn. Xem chừng để giải quyết xong xôi chuyện này nó phức tạp lắm, chứ cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Một lúc lâu sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi, báo hiệu ngày mới đã tới. Những ánh sáng đầu tiên đã lờ mờ soi tỏ cảnh vật. Linh đứng dậy gọi điện cho bố mẹ chồng nói chuyện, thế nhưng lại nhíu mày khó hiểu khi mà cả hai ông bà vẫn tắt máy. Anh Khiêm đưa tay day day chán. Sao thế? Bố mẹ đi đâu mà không gọi được? Linh lắc đầu. Từ đêm qua tới giờ, lúc anh Khiêm bị ma nhập, Linh đã không liên lạc được với bố mẹ chồng. Bảo thím Hương trông con giúp, rồi lập tức cùng chị Hiền về nhà báo tin, tiện rẽ qua chợ mua đồ lễ thắp hương. Thím Hương cẩn thận đưa cho Linh tờ giấy ghi đủ thứ lễ lạt cần thiết. Rồi sau đó Linh đèo chị Hiền thẳng hướng giữa làng mà về. Xem hai ông bà già làm gì mà tắt máy từ nửa đêm đến tận sáng bảnh ra. Anh Khiêm thở dài ngồi nói chuyện với thím Hương. Hai chị em đi qua những đoạn đường làng quanh co, về đến nhà thì ngạc nhiên thấy cổng không khóa, mà con chó vàng thì đang sủa inh ỏi vào trong nhà. Linh vừa thấy như thế thì tự nhiên dùng mình chột dạ. Sao lại thế này nhỉ? Chị Hiền cũng ngó đầu vào trong. Mọi hôm ông Khoa bà Lành hay dậy sớm tập thể dục, nhưng cũng làm gì mà sớm như thế. Hơn nữa nhà cửa lại toang hoang. Con chó thấy Linh về vội vàng lao tới để đón, nhưng vẫn cứ chõ đầu vào bên trong nhà mà sủa. Linh vội vàng chạy vào sân, thấy đèn điện bật sáng. Cô đang định lên tiếng gọi thì trước mắt cô là cảnh tượng làm cho cô chết lặng, tái dại cả đi, loạng choạng đánh đổ cả cái xe. Ôi trời ơi, bố ơi, mẹ ơi. Chị Hiền vừa mới vào đến nơi thì cũng rú lên kinh hãi. Ở giữa phòng khách ngôi nhà, điện đóm sáng trưng, cả chị Hiền và Linh hoang mang đến tột độ. Thậm chí chị Hiền còn ngã ngửa ra đất vì choáng váng. Từ ngoài hiên vào đến trong nhà, dây dưa toàn là máu. Bà Lành ngồi gục ở ngoài cửa. Ở trên ngực phải của bà là nguyên con dao Thái Lan cắm ngập đến chui. Bên trong nhà là ông Khoa nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Đồ đạc trong nhà vương vãi, máu rương rãi khắp nơi, ghê rợn. Linh hoảng loạn nhảy chồm chồm la hét, chạy lại thì thấy bà Lành vẫn còn thoi thóp thở. Thế nhưng ông Khoa thì... Đôi mắt của ông Khoa trợn trừng, máu ở trên cổ vẫn còn di rỉ ra. Một đường cắt ngang cổ họng toang hoác. Bây giờ ông không còn dấu hiệu của sự sống. Trong cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, Linh vội vàng lao vụt ra ngoài sân mà chi hô bà con chòm xóm. Ôi bà con làng nước ơi, ôi bà con làng nước ơi, cứu cứu bố mẹ cháu với. Giết người, giết người, nó giết bố mẹ cháu rồi. Ôi giời ơi là giời. Chị Hiền ngồi đơ ra không đứng dậy nổi, sợ máu. Trông thấy những cảnh tượng như vậy, tay chân cứ mềm oặt, thậm chí đầu óc quay cuồng. Thảm cảnh xảy ra, không biết kẻ nào đã gây ra điều này. Thế nhưng Linh bây giờ không kịp nghĩ gì, chỉ có biết hô hoán hàng xóm. Chó khắp cả làng chu chéo ầm ĩ cả lên. Người ta nghe tiếng kêu cứu vội vàng kéo tới nhà Khoa Lành. Tới nơi thì ai nấy kinh hoàng đến tột độ, nhìn thấy cảnh máu me dây khắp nơi như vậy. Anh hàng xóm, người hôm trước cùng với anh Khiêm, từ chỗ mi cửa sổ lôi thằng Khôi lên, là anh Quân, run run rẩy rẩy. Trời ơi, sao lại thế này à, hả cô Linh? Bà Lành còn sống, mau, chở bà đi bệnh viện mau lên xem nào, mấy người kia vào đây giúp tôi xem. Vậy là mỗi người một tay một chân. Linh khóc váng, gọi điện báo cho anh Khiêm và Thím Hương. Thím Hương cũng sững sờ. Anh Khiêm thì như hóa điên mà chạy về nhà. Thím Hương ở lại trông chừng đứa bé và trang trại. Cả làng Xuân Phương náo động khi mới sáng sớm đã nhận được hung tin. Bà Lành được người ta đưa lên xe ô tô của anh Quân, lập tức trở lên bệnh viện. Anh Khiêm và chị Hiền mỗi người một bên đỡ bà Lành. Còn Linh thì nhờ mọi người gọi điện báo công an, rồi vật ra thở không ra hơi, mắt nhìn chăm chăm vào ông Khoa nằm đứ đừ đừ ở giữa nhà. Người ta bắt đầu xì xầm bàn tán không ngớt. Người thì bảo đây là vụ giết người cướp của, người thì hỏi xem là trước đây ông bà có xích mích gì với ai, hay là có xô xát với nhau hay không. Thế nhưng có người thì nói, thôi bỏ mẹ rồi, lại là thằng ngấu đớ kia rồi. Quả này thì đúng là cái thằng ngấu đớ kia nó gây ra rồi. Đúng rồi đấy. Em còn có lần còn nhìn thấy, đéo mẹ ở trên phố huyện ấy, có thằng ngấu đớ, nó còn nhảy thẳng vào trong cái bồn axit ấy. Nó có biết gì đâu, có khi là nó làm đấy. Thế thằng Khôi đâu? Thằng Khôi đâu rồi? Buổi sáng ngày hôm đó ở nhà Linh, công an từ trên huyện kéo xuống ùn ùn. Ngôi làng nhỏ từ trước đến nay vốn dĩ yên bình, hiếm khi có chuyện. Vậy mà hôm nay xảy ra án mạng động trời. Tổ công an lập tức tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Mẫu vật thì khẳng định ngay, đây là án mạng. Linh không nói được một lời. Người dân bu đen bu đỏ ở ngoài sân xem người ta khám nghiệm tử thi suốt mấy tiếng đồng hồ. Kẻ tình nghi lớn nhất được khoanh vùng chính là Khôi, con trai cả của gia đình ông Khoa. Thế nhưng bây giờ không biết nó đang ở đâu. Lệnh truy nã tạm thời được tung ra. Bên phía cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường, giao thi thể ông Khoa lại cho gia đình lo hậu sự. Thảm cảnh, phải nói đúng là thảm cảnh. Việc của con Chuyên còn chưa rõ ra sao, bây giờ lại chính gia đình Linh cũng mất đi người thân theo một cái cách ám ảnh nhất. Linh hoàn toàn suy sụp. Bây giờ trong bệnh viện, sau nhiều giờ nỗ lực, các bác sĩ cố gắng cứu chữa, may làm sao bà Lành vẫn sống, tạm thời qua khỏi cơn nguy khốn. Hy vọng mong manh nhất lúc này chỉ là hơi thở yếu ớt của bà Lành. Anh Khiêm nghiến răng kèn kẹt, đi lại bấm máy gọi điện cho thằng Khôi. Thế nhưng máy đã tắt, có lẽ thằng Khôi đã trốn. Chị Hiền thấy bà Lành đã tạm ổn, liền nói với anh Khiêm. Này, chị bảo này, bây giờ phải hết sức bình tĩnh nghe chưa? bình tĩnh để còn lo cho mẹ chú. Còn việc ai đã gây ra thì cứ để cơ quan chức năng họ điều tra. Anh Khiêm mắt vàng đỏ mà gào lên. Bình tĩnh cái gì? Chị bảo em bình tĩnh cái gì? Giời ơi là giời. Em phải giết nó. Em phải giết thằng chó đấy. Chị Hiền im lặng. Cú sốc này đối với gia đình anh Khiêm quả là không thể diễn tả được bằng lời. Bà con chòm xóm cũng đến bệnh viện. Khiêm nhờ mấy bà bác ruột chăm sóc mẹ, rồi theo chị Hiền trở về nhà khi trời đã nhá nhem, để còn chuẩn bị lo hậu sự cho ông Khoa. Về tới nơi, thím Hương đã bế thằng bé con về. Ngôi nhà được hàng xóm phụ giúp lau dọn sạch sẽ. Tuy nhiên mùi máu tanh vẫn còn ai ai, khiến cho người ta phải nhăn nhó. Đêm hôm đó người làng tập trung ở nhà ông đông lắm. Ông Khoa được tắm rửa sạch sẽ, đặt nằm cứng đờ đờ ở trên giường, chờ giờ nhập quan. Thím Hương bế thằng bé con, nghe tiếng khóc ai oán xót lòng. Cái họa này của gia đình anh Khiêm thì quả thực là không thể nào mà tính ra được. Bởi sớm ngày hôm nay, lúc đi qua đây, thím cũng có thấy gì đâu. Anh Khiêm cũng chỉ còn biết tự trách mình vì đã không ở nhà để xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng biết làm sao được chứ. May mắn làm sao đêm qua anh còn đưa mẹ con Linh ra ngủ ngoài trại. Chứ nếu không Linh mà ở nhà thì có khi chuyện còn tồi tệ hơn. Việc cúng vong ngoài trang trại tạm thời gác lại. Anh Khiêm cũng làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến mấy vạn gà vịt ở ngoài đó. Mà phải chạy đôn chạy đáo để lo việc tang ma. Thím Hương ở lại, đứng ra lo tang lễ cho ông Khoa. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của cả làng. Dạp đám kèn sướng cũng được thuê về dựng ngay trong đêm hôm khuya khoắt. Lại đúng vào giữa đêm Trung Thu, 15 tháng 8 âm lịch. Cái ngày mà người ta gọi là Tết Đoàn Viên. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, đổ một cái thứ lớp ánh sáng vàng như dải lụa, bao phủ khắp cả làng Xuân Phương. Đáng lẽ ra giờ này phải nghe tiếng trẻ con chạy đuổi nhau cười khúc khích, tiếng người ta cười nói vui vẻ ngồi bên nhau, ăn miếng bánh Trung Thu, uống chén nước chè đặc. Ấy thế mà cả ngôi làng nhỏ bây giờ chìm trong sự tịch liêu u ám. Tiếng trống duyệt đội ngũ ở bên ngoài sân kho hợp tác xã vang lên. Hôm nay ngoài ấy, ở xa xa, tận phía bên rìa làng người ta tổ chức cắm trại Tết Trung Thu. Thế nhưng người làng Xuân Phương làm gì còn tâm trạng gì đến tham dự hay là xem trại đâu. Người ta đều thông cảm, kéo đến chia buồn với gia đình anh Khiêm. 10 giờ đêm khi quan tài đồ liệm đã được chở tới, thím Hương đứng giữa nhà thắp nhang cắm lên ban thờ. Thím nói... giờ nhập quan đã tới, trải áo niệm ra, khiêng ông đặt lên đặt xuống 7 lần. Ôi bố ơi, bố ơi. Nghe tiếng nhập quan là người thân họ hàng khóc váng cả lên. Anh Khiêm thì không được ra khiêng bố. Hàng xóm mỗi người hộ một tay, người nâng đầu, người nâng tay, nâng chân, khiêng lên đặt xuống, theo đúng lời của thím. Ấy mà lúc... đang nhân lên đặt xuống, loay hoay thế nào, cái thằng nó đỡ ở phần đầu của ông, nó béo quá, nó lúc la lúc lích, nó lại ẩu, nó đỡ thế nào mà cái đầu của ông ấy tự nhiên ngửa ra. Ấy thế là cái vết cắt cổ nó đã khô máu lại, tự nhiên nó há ngoác cả ra, máu lại nhều nhỏ tong tỏng xuống đất trông đến sợ. Cũng vì bị động, cái mồm của ông Khoa lại từ từ mở ra. Rồi sau đó từ trong cái khoe miệng ấy, máu nhờ nhờ lẫn với huyết tương cũng trào ra. Đôi mắt thì hé hé trần trợn, trông đến là giận. Thằng kia hết cả hồn, thế nhưng ngay lập tức thím Hương cũng nhanh tay bước tới mà đỡ lấy cái gáy của ông Khoa, ấn lại cho bằng. Tất cả mọi người trong đám nhìn thấy cảnh ấy thì một phen khiếp vía, cuống cuồng ai nấy nhanh nhanh chóng chóng mà quấn áo nệm rồi đặt ông Khoa vào trong quan tài. Thím Hương che mặt ông bằng một miếng vải, cầm một nén nhang khô khô đọc chú làm thủ tục khâm liệm. Lúc đang khênh ông Khoa sang chỗ quan tài, mấy người đàn bà trong họ khóc to lắm. Một bà là em ruột còn ôm lấy ông mà không chịu cho người ta đặt vào. Nước mắt cứ thế mà lã chã rơi vào người ông. Ngôi nhà mới đêm qua còn bình yên vô sự, thế mà có mấy tiếng trôi qua, cảnh tang tóc bao phủ, làm cho người ta kinh sợ không thôi. Nắp quan tài được đóng lại, ấy nhưng mà chưa có đóng đinh, bởi vì sợ là bên pháp y người ta còn đến làm thủ tục phục vụ điều tra. Lúc phòng tạm cái nắp quan tài, bà em gái của ông Khoa cứ thế mà bấu lấy cái nắp ván, nhìn vào qua cái ô kính mà khóc lóc thảm thiết. Ấy thế nhưng mà dưới cái ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, bởi vì cái cổ của ông Khoa bị cắt sâu, vừa rồi lại lay lay mấy lần, lại thêm cả bên bộ phận pháp y hôm nay họ kiểm tra, thành ra cái vết ấy bây giờ nó cứ ngoác ra, nó không níu được. Cái mặt của ông Khoa cứ nghiêng nghiêng, ánh mắt hé hé, cái miệng thì hờ hờ há. Cảm giác cứ như là ông ấy đang nằm ở trong quan tài liếc ra bên ngoài. Đến là sợ. Bà em gái hốt quá, ngồi bệt xuống mà ôm lấy chân quan tài mếu máo. Thím Hương đi ra ngoài linh sàn. Nơi ấy có mấy bức tượng Phật bằng nhựa, có cái đèn led sáng lấp láy, thắp nhang. Bảo người nhà làm một mâm cơm quả trứng, cắm thêm đôi đũa vót, mang lên cúng cho ông Khoa. Bởi vì cả ngày hôm nay ông còn chưa được ăn uống gì cả, chưa có người cúng cơm. Thím bảo hết con cháu họ hàng đi ra trước linh sàn để phụ thím kêu khóc gọi hồn ông về. Bất thình lình ở trong nhà, cái cốc nến trên nắp quan tài ông Khoa chẳng hiểu làm sao mà đổ vỡ đánh bụp một cái. Mảnh thủy tinh bắn ra vung vãi trên nắp quan tài và cả nền gạch. Thím Hương còn chưa kịp làm lễ thì nghe thấy một bà hốt hoảng rú lên. Thím lập tức đi vào trong nhà, miệng lẩm bẩm: độc rồi, như thế này thì độc quá rồi, chết thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào, bất giác điện đóm tắt phục, làm cho mọi người xôn xao, không gian trở nên nặng nề. Bây giờ duy nhất chỉ có cái đài cassette chạy bằng pin, tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đặt ở ngoài bàn vong. Đầu đó có tiếng lục cả lục cục vang lên. Ôi dồi ôi, mọi người ơi, ở trong quan tài sao ấy? Ai nấy giật thót mình. Thím Hương tái mặt nhìn vào bên trong, chỉ thấy mấy đầu que nhang cắm ở cái khúc chuối lập lòe, đúng là nó đang rung rung. Thím lập tức đi đến kiểm tra. Bên trong quan tài ông Khoa đang nằm, phát ra những tiếng lục cục tựa như là tiếng cái thây nó ngọ ngoại. Thím Hương sững sờ như hóa đá, lập tức đi đến xem xét. Vừa đặt được tay lên cái nắp ô cửa kính quan tài, định kéo ra thì bất thình lình đánh dầm một cái. Cái nắp quan tài bật tung lên đổ sang một bên. Từ bên trong nắp quan tài, ông Khoa đứng thẳng đứ đừ đừ như cây chuối dậy. Thím Hương bàng hoàng đến tột độ, miệng lắp bắp: là nhập tràng rồi, nhập tràng rồi. Ai nấy kinh hãi, có mấy người đàn bà còn rú lên mà chạy ra ngoài. Ông Khoa đứng ở đó sừng sững. Thứ duy nhất bây giờ ở giữa nhà chỉ có ông Khoa. Tất cả mọi người bò lăn bò toài ra đất. Ông đứng ở trên cái quan tài, cái đầu của ông cao vót, thậm chí là còn gần chạm vào cái trần nhà. Thế nhưng điều kinh dị hơn nữa, ấy là vì cái cần cổ bị cắt, bị lay, bị vật lên vật xuống cả ngày, bây giờ nó không thẳng được nữa, nó cứ vẹo vẹo, trông cứ lủng là lủng lẳng, lại làm cho bộ mặt của ông Khoa bây giờ trông lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì bị cắt cổ, máu toàn bộ phần trên mặt rút đi nhanh, nó đã tái dại cả da. Những vết đồi mồi trên khuôn mặt của người già bây giờ chuyển thành màu đen sạm. Thành ra trên khuôn mặt ấy chỉ còn có hai màu đen trắng tương phản. Gặp tình huống bất ngờ, thím Hương cho dù là thầy, thế nhưng cũng phải nhắm tịt mắt lại, ôm đầu mà chạy ra bên ngoài. Thím lao ra, hụt chân ở bậc tam cấp, ngã xuống. Cái xác của ông Khoa không hiểu ra làm sao mà lại đứng thẳng tưng như thế. Hai chân trụm lại, bật nhảy đến phách một cái ra khỏi quan tài. Mà sau đó, nó cứ nhảy theo thím Hương. Đôi mắt cứ hờ hờ nhắm, chỉ toàn là lòng trắng, không thấy con ngươi. Cái mồm thì há hốc cả ra, trên cái cần cổ cứ ngật ngả ngật ngưỡng, tựa như muốn rụng cả cái đầu ra vậy. Nó đổ dạp từ trên hiên ngã đè thẳng lên người của thím Hương. Cảnh tượng khiếp đảm tới nỗi người ta bỏ chạy tán loạn, la hét ầm ĩ. Chị Hiền sợ đến á khẩu. Linh trông thấy bố chồng, cái đầu gật gật, hai mắt cứ hờ hờ mà nhảy tưng tưng, thì lăn ra ngất lịm. Thím Hương thì hoảng loạn, kẹo kẹo kéo ông ấy ra, kéo ông ấy ra, là quỷ nhập tràng, nó nhập tràng rồi, kéo ông ấy ra. Thế nhưng lúc này làm gì có ai dám tiến lại. Thím Hương giãy giụa, chìa đôi bàn tay, xoay người vỗ mạnh một cái đánh chát vào giữa trán của ông Khoa. Ông Khoa sụi lơ, không cựa quậy nữa. Thế nhưng cái xác cứng đờ ấy, nó cứ dính lên trên người của thím Hương như là bị hút nam châm. Mà người ta nói là cái giống nhập tràng ấy, cái thây nó nặng lắm. Nếu như nó mà không tự cử động, thì người khiêng dễ cũng phải gấp đôi gấp ba mới đủ. Ai nấy hoảng sợ đến nỗi khóc thét. Trong lúc thím Hương luống cuống, chẳng còn cách nào khác, thím vội vàng đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm ấn chú gì đó. Sau đó thím xòe bàn tay vỗ thẳng lên xác trên trán của ông Khoa. Cái xác ấy bị hất bật sang một bên, đứ đừ đừ. Người ta hoảng hốt đến nỗi khóc thét. Thôi chết rồi, quỷ nhập tràng rồi, nhập tràng rồi. Trong đời tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh này. Ôi, sao lại thế? Nhập tràng là nhập cái gì? Thế từ nãy đến giờ có thấy cái gì đâu mà lại thành thế này? Thế có ai để cho chó mèo nhảy qua không? Ôi giời ơi, tại cái con mụ é bông Khoa kia kìa, đéo mẹ khóc lóc, nước mắt nước mũi nó chảy vào người ông ấy lúc khâm liệm. Tôi đứng đấy tôi còn mắng cho kia kìa. Quỷ nhập tràng là hiện tượng tâm linh siêu nhiên kỳ bí, là khi xác chết đứng dậy đuổi theo người sống. Việc này nó hiếm lắm, nhưng cũng đã từng xảy ra, lưu truyền trong dân gian. Ấy là do điện âm tích tụ trong thi thể người mới chết, chưa kịp thoát ra hết, gặp phải luồng điện dương mạnh cuốn hút, xác chết bật dậy. Do ngoại lực có cảm ứng điện trường. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà có người mới chết, kiêng cữ nhất là không để cho con mèo bất thần nhảy qua xác. Người ta phải canh giữ, người ta phải nhốt mèo lại, hoặc người ta phải mắc màn. Đã có trường hợp chén rượu hất văng vào xác chết, hoặc là giọt nước mắt còn hơi ấm nhỏ vào xác, cũng tạo thành luồng khí, có thể làm cho xác bật dậy nhưng lại đổ xuống ngay tức thì. Chứ mà đến mức xác chết đuổi theo người sống thế này thì nó ghê quá. Xác chết đâu có thể bước đi được đâu, chỉ là do hơi nóng của người sống nó hút. Hoặc là trường hợp có luồng không khí đối lưu cân bằng, xác chết ở tư thế đứng song song với người sống thì cứ thế mà dê theo người sống mà đuổi theo luồng điện tích dương. Ấy là giải thích cố gắng theo khoa học thôi, chứ còn theo tâm linh ấy, nhập tràng ấy là loài ma loài quỷ, nó tranh thủ lót đoạt xác. Thím Hương lúc này lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào xác ông Khoa mà hô: khắc xuất, để đề phòng tà linh ma quỷ nó quanh đây, nó định chiếm xác ông. Rồi thím nhanh chóng quay sang chỗ anh Khiêm đang đứng như trời trồng. Thế mày còn đứng đây làm cái gì? Vừa nãy con mụ nào không cẩn thận để nước mắt rơi vào người ông đấy. Mẹ bố thật sự. Tới đi khiêng ông ấy vào trong quan đi nhanh lên. Anh Khiêm rụng rời cả tay chân. Cảnh tượng vừa rồi nó giống y như trong phim. Có đánh chết anh cũng không tin. Thế nhưng mà thật sự là nó xảy ra ngay trước mắt chứ còn gì. Mọi người lúc này đứng từ xa nhìn ngó. Một hồi lâu không thấy ông Khoa cử động gì mới rón rén tiến lại. Rôn rôn khênh xác ông Khoa lên. Ấy thế mà lạ lắm. Ông già thì cũng chẳng có to cao là bao. Mà thậm chí máu me nó đã chảy nhiều, đáng nhẽ là phải nhẹ bẫng. Mà rõ ràng lúc nãy lên niệm thì cũng chỉ có 5 ông là khênh được. Một ông đỡ đầu là 6 cho nó đủ bộ. Ấy thế mà bây giờ đến cả chục người đàn ông bâu vào. Không tài nào mà khênh ống lên được. Xác của ông Khoa cứ thế nằm rũ rượi ở dưới đất, đờ cả người ra. Bây giờ thím Hương mới lắc đầu thở dài. Đéo mẹ, nhập tràng là nó nặng như tạ đẻ ấy. Đẻ đấy. Thím đi lên trên ban lấy một cái chân nhang, sau đó lại chấm chấm một ít chu sa, điểm nhẹ mấy nét vào chỗ gáy của ông Khoa, họa một đường gì đó trông kỳ khôi lắm. Miệng lẩm bẩm một hồi, xong thím lùi ra bảo. Đấy, mấy ông kia khiêng đi. 7 người thôi nghe chưa? Thế là 7 người đàn ông loay hoay đi vào. Kỳ lạ là nhấc lên hết sức bình thường. Người ta nhìn nhau, lại càng thêm nể thím Hương sát đất. Ông Khoa được đặt lại vào trong quan tài. Thím Hương quyết định là phong luôn ván thiên, đề phòng những sự việc kinh dị lại tái diễn. Quả thực là ngày hôm nay trải qua không biết bao nhiêu là điều kinh hãi. Thím Hương tay cầm búa cầm đinh, tự tay thím đóng cùng cục, cố định cái nắp quan. Vừa làm phép xong xuôi, thím lại cầm con dao vọ, gõ gõ vào quán ván quan, mà đồm đột, lạnh kinh cả người. Diệt trừ ma quỷ, diệt trừ tà linh, đánh đuổi thần trùng, phạt mộc. Thím cứ thế mà gõ, cứ đi một vòng gõ 7 cái, sau đó thím lại đứng lại. Lúc nãy thím bảo anh Khiêm lấy cho thím cái hòn đá mài lên, để ngay trên nắp quan, đoạn tính ra thì thẳng ở giữa ngực của ông Khoa. Thím mài dao xèn xoẹt. Một hồi lại tiếp tục đi vòng quanh quan tài mà gõ. Cứ như vậy, đủ 7 lần là 49 lần gõ mới xong. Đêm ấy đúng là một đêm hỗn loạn. Ai nấy sau khi xong việc thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi chỉ cầu mong là không sự việc gì xảy ra nữa cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, ở trong bệnh viện, bà Lành vẫn chưa tỉnh lại. Ở nhà thì đúng 9 giờ, thím Hương cho làm lễ di quan. Ông Khoa chết thảm, khả năng lại trúng vào giờ độc, oán khí cao ngút. Ông chắc chắn cũng sẽ phải gửi vào chùa để tránh điều không may. Sáng ngày 16 âm, một buổi sáng tiết trời âm u, trên con đường làng Xuân Phương bao phủ một lớp sương mù màu tăng tóc. Tiếng trống chiêng cùng với tiếng xe tăng lọc cọc. Làm cho mọi thứ lại càng thêm nặng nề. Tiền vàng cờ phướn bay khắp nơi. Ai nấy vừa giận vừa thương cho gia cảnh nhà ông bà Khoa Lành. Nhất là đêm qua hiện tượng nhập tràng xảy ra. Lúc đưa ông Khoa ra đồng thì cùng lúc chó ở trong làng cứ chu lên từng hồi, nghe đến thê thảm. Ai cũng sợ án mạng xảy ra một phần, còn sợ là vì cái hiện tượng ma quỷ kia thì nhiều hơn. Khắp cả làng trên xóm dưới người ta bàn tán xôn xao. Thím Hương đi bên cạnh xe tang, vừa đi vừa lẩm bẩm bấm độn. Trên bầu trời mây đen mưa gió ùn ùn kéo về, có người làng lẩm bẩm: khổ chữa, cả đời ông bà ấy tưởng là sướng, ấy đến cuối cùng thì chết lại khổ, khổ đến không thể nào khổ hơn. Mẹ bố tiên sư, cái thằng nghịch tử Thạch Xanh kia không biết đã bắt được chữa, sợ thế chứ lại. Còn giết bố giết mẹ thì đúng là không còn gì để nói. Thằng này phải tử hình nó 10 lần. Anh Khiêm đi đầu, ôm di ảnh của bố. Đoàn người kéo cái xe tang ra đến nghĩa địa của thôn thì cũng là lúc bầu trời trút mưa. Mưa rông tới nhanh lắm. Cờ phướn, hoa tang bị ướt rũ rượi ra. Mưa cứ thế ào ào đổ xuống dưới cái lỗ huyệt không ngừng. Mấy người cố gắng mà vùi cái quan tài xuống. Ấy thế mà mọi thứ nó cứ ướt nhẹp. Quan tài của ông Khoa được đặt xuống, cứ dìm đầu nọ thì đầu kia nó lại vênh lên. Cực chẳng đã, mấy người thanh niên lại phải cố gắng đi chặt mấy cây tre đực. Theo y lời của thím Hương, chúng nó đóng chéo ở hai bên cạnh đầu đuôi của quan tài, rồi tiếp tục cứ thế mà ghì chặt cái quan tài xuống. Đoạn có mấy người khác ném đất, như vậy mới có thể miễn cưỡng mà dìm xuống được dưới cái lỗ huyệt kia. Cho đến khi vùi xuống xong, cũng chẳng ai kịp cất lời cảm ơn. Chẳng nói được câu tiễn biệt người quá cố, họ nhanh chóng mà giải quyết cho xong. Nửa giờ sau ngôi mộ mới được lấp kín. Người ta vái vái rồi từ biệt ông Khoa ra về. Ở ngoài nghĩa địa lúc ấy chỉ còn lại gia đình anh Khiêm và thím Hương. Thím Hương che ô cho anh Khiêm thắp nhang ở trên mộ bố. Họ cứ thế đứng che chắn ở dưới mưa, đợi cho đến khi nhang tàn đến cay cả mắt, rồi mới chắp tay lại ông Khoa rời đi. Cái chết của ông Khoa đã thảm thì đến cả cái tang lễ nó cũng thảm. Thím Hương đi ra ngoài nghĩa địa, ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ mới đắp, nước mưa chảy ra đỏ quành quạch, mà lắc đầu: thảm thế chứ lại. Đúng là thảm rồi. Thím Hương ở lại nhà ông Khoa lo việc cho đến tận chiều. Lúc chiều muộn trời nhập nhoạng thì ở bên kia bà Loan cùng với mấy người đã sang để thăm hỏi, rồi còn nhang khói cho ông Khoa. Anh Lương nhận được hung tin tức tốc xin nghỉ phép để về, bây giờ mới có mặt được. Đứng trước di ảnh của ông Khoa, anh Lương cứ bùi ngùi không nói lên lời. Bởi khi Linh và Khiêm lấy nhau thì chính là anh đứng ra thay mặt bố để đưa em gái về nhà chồng. Âu nó cũng là tình thông gia gần gặn. Nhà có ba anh em, Lâm đã mất, cho nên mọi việc anh Lương đều phải gánh vác. Hai mẹ con động viên cô Út rồi ra viện hỏi thăm bà Lành, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Đến tận tối trời vẫn mưa. Mọi người về, thím Hương bấy giờ mới ghé tay Linh: thôi thế công việc tạm thời như thế đã nhá. Ông nhà mày chết phạm phải đại hung, cho nên 49 ngày xong là cũng phải gọi lên chùa nghe chữa. Chuyện của con bé kia nó còn chưa tỏ đâu, mà nó đang theo để phù hộ cho mày đấy. Linh thở dài. Chỉ vài hôm thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Linh tinh thần vô cùng hoảng loạn. Cô nhìn sang Khiêm đang gục đầu trên ghế nhựa và trong lòng đăm chiêu: Nó hiện về suốt thế mà, cả trong mơ mà cả thực tại cũng có luôn thế mà. Lần nào nó cũng mang cá cho con, y như là hồi nó còn sống như thím. Thím Hương chép miệng: nó chết mà không có siêu. Ở mà này, thế nó cho cá, thế lúc mày ngủ mơ mày ăn cá của nó chửa. Linh lắc lắc đầu. Thím Hương ậm ừ: thế thì được đấy, tưởng là mày mơ thế rồi mày ăn cả cá nó cho. thì phải mang sang mà trả lễ ngay đấy. Ăn của nó là vớ vẩn, nó kéo mẹ mày đi. Thôi, thím đi về, nhà bao việc, có gì thì gọi điện nhá. Nhớ đấy, nửa đêm nửa hôm mà nghe thấy bố mày về gọi, hay là nghe thấy con Chuyên nó gọi, tuyệt đối không thưa, không ư hử, không mở cửa nhá. Đeo cái vòng dâu tằm cho thằng bé, để con dao vọ ở đầu giường đấy. Với lại... Dạ, với lại gì à thím? Thì cẩn thận cái thằng ngấu kia kìa. Đêm hôm cửa đóng then cài vào, tao không muốn nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm nữa đâu. Đeo mẹ chị em chúc mày, tao mệt lắm. Linh sợ hãi gật đầu. Quả thật từ hôm qua tới giờ lo việc, cô cũng không nghĩ đến điều này. Anh Khiêm thì bận, bà Lành nằm viện phải chăm nom. Bây giờ con thì bé, nhà cửa xảy ra án mạng, mà gã Khôi bất ngờ tìm về trong đêm thì có mà chết. Nghĩ tới đây Linh run lên bần bật. Thím Hương sau khi căn dặn kỹ càng cũng phải về cùng với cô Hiền và mẹ con anh Lương bà Loan. Lúc ngồi trên xe, thím nói với cô Hiền mà trong lòng lo âu. Đeo mẹ con bé này, nó đi lấy chồng thế nào mà lại còn khổ hơn cả mày đấy Hiền ạ. À, chị em chúng mày vất vả quá. Đến tận đêm trời vẫn mưa. Ở nhà Linh chỉ còn hai vợ chồng trong căn nhà toành toàng rộng, mênh mông, thiếu hơi người. Mới tối hôm qua thôi còn đoàn tụ yên bình như thế, vậy mà chỉ 24 giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác. Ông Khoa chết thảm, bà Lành thì ở trong viện, Linh nằm ở phòng trên. Anh Khiêm mặc dù ám ảnh lắm, thế nhưng không ngủ với vợ. Buổi tối anh lên thăm mẹ, xong nhất định là phải quay về. Thứ anh lo là lo hạ nhang khói cho bố, nhưng lo hơn chính là lo thằng Khôi. Ở quê, người mới mất thì con cái phải ngủ ngay cạnh cái bàn vong. Đây là tục lệ để cho người chết cảm thấy bớt cô đơn, cũng là tiện cho việc nhang khói liên tục, không để cho hương nguội lạnh. Sau 49 ngày mới được làm lễ, đưa bát hương lên trên bàn thờ gia tiên. Anh Khiêm nằm ở ngoài cái giường lớn của bố mẹ, lắng tai nghe cái đài cassette A-di-đà Phật vang lên lạnh lẽo lẫn trong tiếng mưa ở ngoài kia. Anh cứ nhìn bâng quơ lên trần nhà tăm tối. Anh không thể nào tin nổi thực tại nó xảy ra quá đỗi chóng vánh với gia đình anh. Cảm giác bất lực không nói thành lời. Nằm một lúc lâu, lật ngang lật dọc, lắng tai nghe tiếng mưa. Mùi nhang trầm cứ thoang thoảng nơi chóp mũi, làm cho đầu óc của anh đã hỗn loạn, lạnh như mụ mị cả đi. Một lúc sau thì bất giác, anh Khiêm rùng mình. Khiêm ơi! Khiêm! Đôi mắt của anh Khiêm cay xè. Anh nghe thấy tiếng gọi mơ màng thì nheo mắt u ớ. Dạ. Dậy, thắp hương cho bố. Anh Khiêm mệt mỏi ngồi dậy, định mở miệng nói chuyện với cái âm thanh người vừa nói kia, thì đột nhiên tóc gáy của anh dựng ngược cả lên. Anh trợn mắt. Là anh nhảy dựng lên giữa đêm, là tiếng của ông Khoa. Anh Khiêm trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng bố thì đầu óc không tự chủ được mà quên mất là ông Khoa đã chết. Anh hoảng loạn đứng ở trên Phật, trên phản mà nhìn xuống. Sóng xoài ở dưới nền gạch máu me đã loang lổ. Ông Khoa đang nằm thẳng cẳng ở đó. Điều kinh dị ấy là ông ấy thì cái thây nằm sấp, thế nhưng bởi vì cái cổ bị nó cắt ở cuống họng, cho nên là cái khuôn mặt lại cứ thế ngóc ngược cả lên mà nhìn anh Khiêm chừng chừng trông hết sức ghê rợn. Anh Khiêm kinh hãi rú lên. Ông Khoa cổ họng khạc khạc, nói lẫn trong cái tiếng máu nó đang sặc ra thành bọt sùi ra ở vết cắt. Khiêm ơi, thắp hương cho bố. Hương tắt rồi. Bố đau lắm Khiêm ơi. Anh Khiêm kinh hoàng rú lên. Anh nhảy xuống mà chạy thẳng lên lầu, đập cửa buồng mà gọi. Linh ơi, Linh, Linh ơi, mở cửa cho anh với. Bố về Linh ơi, ôi trời ơi, bố về Linh ơi. Linh ơi, mở cửa cho anh với. Linh đang ngủ ở trong phòng, liền ngồi bật dậy. Thằng bé con nghe tiếng gào thét thì cũng tỉnh giấc mà khóc lên choe choe, rát cả ruột cả gan. Linh ơi, Linh. Con chó Mích ở dưới sân cũng lồng lộn sủa. Linh mở cửa, thấy chồng mắt long sòng sọc, tay chân khua khoáng loạn xạ. Cô hỏi có chuyện gì? Anh Khiêm chạy vào bên trong, đóng sầm cửa lại mà chỉ tay ra ngoài. Bố nằm ở dưới đất Linh ơi. Linh tái cả mặt, lại tê cả người. Hai vợ chồng sợ tới nỗi khóc nấc lên mà nhìn nhau. Anh Khiêm thở hồng hộc, bởi vì cái cảnh tượng ấy nó quá đỗi kinh dị. Linh bình tĩnh hơn một chút rồi nói: "Thôi, chắc là không sao đâu. Chắc là bố nhắc anh thắp hương cho bố đấy. Chứ có khi là anh cũng tưởng tượng ra thôi. Anh bị ám ảnh quá cho nên là anh mộng mị thôi." Khiêm lắc đầu quầy quậy, hình ảnh của ông nằm ở trên đất rõ mồn một, làm sao lại là tưởng tượng được. Nghe thấy vợ bảo là thắp nhang, anh mới chột dạ. Anh nhốt nước bọt đánh ực một cái. Không được, không thể vì sợ mà để nhang tắt. Anh rón rén bước ra cửa. Linh bảo chồng: "Thế thì đi, cả hai vợ chồng mình cùng xuống. Chắc là bố báo vậy chứ không phải là bố làm gì mình đâu anh ạ. Bố sống đức độ, thương yêu con cháu thì bố mất đi rồi bố cũng phù hộ cho con cháu thôi anh ạ." Hai vợ chồng ôm theo thằng bé con, nín thở đi từng bước xuống cầu thang. Khổ, lúc này thằng bé nó cứ khóc ngằn ngặt, đá cuống lại còn xót ruột. Tiếng của cái đài cassette lẫn trong tiếng gõ mõ vẫn cứ vang đều đều. Tiếng tụng kinh ấy thế nhưng lúc này qua cái âm thanh của cái đài cassette nghe nó sợ lắm. Linh ngó đầu nhìn xuống: Em có thấy cái gì đâu." Khiêm nuốt nước bọt, ở dưới nhà sạch trơn, tối om om. Không có máu me, cũng chẳng có ông Khoa. Cảnh tượng hãi hùng biến mất, chỉ còn lại cái ánh sáng từ cái đèn dầu trên bàn vong, heo hắt. Khiêm thở phào. Hai vợ chồng đi xuống bật điện, thắp nhang cắm lên bát nhang trên cái bàn vong. Khiêm đứng lặng nhìn di ảnh của bố. Anh khấn xin ông Khoa đừng hiện về trêu nữa. Chỉ mong ông che chở cho con cho cháu, che chở cho bà lành vượt qua cơn tai kiếp. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại vang lên, là báo giờ cho gà vịt ăn. Anh Khiêm vẫn hay cài để đêm thức dậy ngoài trang trại. Bây giờ anh mới sực nhớ ra, cả ngày mải mê lo việc, cũng không ai trông nom ngoài ấy. Không biết bây giờ đến cả vạn gà vịt ra sao. Nghĩ tiếc của, anh lấy chìa khóa mở cửa dắt xe. Linh bế con đứng ở trên hiên nhà ái ngại, bởi vì lại để chồng một mình đêm hôm như thế. "Anh đi một tí là anh về mà. Anh đi, ở nhà đóng cửa cẩn thận đấy. Bao giờ anh về, anh sẽ tự mở cổng, vào nơi anh sẽ gọi điện nhá." Nói xong, anh dắt xe ra ngoài. Linh bế con lẽo đẽo đi theo đóng cổng, tiếng xích khóa leng keng vang vọng, nghe đến tê cả người. Anh Khiêm bảo cô bé con lên trên nhà đi, kẻo xương, rồi dồ ga phóng đi mất sau con đường cua. Chỉ còn mẹ con Linh đứng nhìn theo trong đêm tối mù mịt. Linh bỗng cảm thấy hơi sợ. Đéo mẹ, giờ này mà tự dưng con Chuyên nó lại hiện về, nó đứng ở bên kia cổng, nó giơ con cá lên thì có mà chết mất. Nghĩ đến cảnh con Chuyên cho cá, nó đứng ở ngay bên kia, ngay cái gốc giàn hoa giấy. Linh vội vàng dùng mình bế con đi vào nhà. Lúc tắt điện để lên tầng thì bức di ảnh của ông Khoa dưới cái ánh lửa đèn dầu nó cứ heo hắt. Ánh đèn dầu bị gió thổi qua cứ lập lòe làm cho bức di ảnh của ông Khoa lại càng thêm ma quái. Linh run lên từng chập. Bố ơi, con lại bố, con lại bố. Nói rồi cô bé con đi thẳng lên trên mà không cả dám ngoái đầu lại. Ở sau lưng cô có cảm giác như là ông Khoa đang lặng lẽ nhìn theo. Ở ngoài kia, anh Khiêm đi một mạch ra ngoài trang trại, đầu vẫn còn chít khăn tang. Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngoài đường chẳng còn ai hết. Vào đến trong sân, nhà cửa vườn tược im phăng phắc. Anh Khiêm lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào với cái đèn pin và một chút đồ đạc, rồi đi xuống dưới khu chuồng trại. Mới ngày hôm qua thôi, ở đây, đúng chỗ này, anh còn bị ma nhập. Bây giờ đi qua khoảng vườn rậm rạp, lại sẵn vừa rồi bị bố dọa cho, anh không thể kìm được việc run lên từng chập. Dưới khu chuồng trại, đèn điện vẫn sáng. Gà vịt sau một ngày đói khát nằm đè lên nhau chết đến cả mấy chục con. Anh Khiêm cố gắng gạt đi nỗi sợ, rồi nhanh chóng đổ cám đổ nước vào từng cái máng thật đầy cho chúng nó ăn bù. Xác của lũ gà vịt chết nằm la liệt. Anh dọn dẹp một lúc rồi cầm tất cả vứt xuống ao nơi mà anh nuôi cá trê. Chỗ gà vịt này chỉ ngày mai thôi, kiểu gì chả bị chúng nó rỉa sạch. Anh Khiêm lau mồ hôi, lầm lũi đi ngược lên trên nhà. Bất giác anh thấy ở sau cổ lạnh lạnh. Anh Khiêm nhíu mày, quái lạ. Giữa đêm hôm cảm giác lạnh lạnh ở sau gáy làm cho anh Khiêm gai cả sống lưng. Anh không quay đầu lại, cứ thế mà nhăm nhăm đi thẳng. Đằng sau lưng anh tự nhiên vang lên tiếng bước chân của ai đó. Anh Khiêm lắng tai nghe, đúng là tiếng bước chân của ai đang đi theo mình. Anh Khiêm tái mặt, tăng tốc chạy vọt. Cảm giác của anh chính là cái thứ giác quan thứ 6 được đánh thức. Anh chắc mẩm ở đây không chỉ có một mình. Anh vội vàng đóng cửa, leo lên xe. Chiếc xe rồ ga phóng vọt đi ra con đường làng. Anh Khiêm cảm giác ở trên đầu mình nó cứ nặng nặng, tựa như là có ai đang giữ mình lại. Anh Khiêm lẩm bẩm: Tôi cầu xin các người, tôi cầu xin các người, đừng trêu tôi nữa, tôi xin các người. Chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường làng. Ánh đèn xe chiếu đến đâu thì từ những lùm cây bụi cỏ, anh Khiêm lúc này đều tưởng tượng ra là có ai đó đang ngồi bên trong, chỉ trực chờ mình đi đến là sẽ trồm ra. Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Mà càng đi thì anh càng cảm thấy trên vai của mình nặng trĩu xuống. Cho đến khi chạy về đến cổng, anh loay hoay mở cửa. Lúc đang vặn vặn cái ổ khóa thì bất thình lình con chó vàng nó đang nằm ở bên hiên. Nó đứng dậy, nó quắc mắt nhìn ra, nó sủa dữ tợn, lông bờm xù cả lên. Anh Khiêm quát: Nào, vàng, tao đây cơ mà. Con chó như không quan tâm đến lời chủ, cứ thế mà sủa. Anh Khiêm đóng cánh cổng lại đi vào nhà. Thế mà con chó nó cứ đứng ở cửa bếp, nó cứ nhấm nhằng sủa. Anh Khiêm đi đến đâu, con chó gườm gườm theo đến đấy. Cho đến khi anh bước lên đến hiên thì con chó nó cứ gầm gừ. Nó nhìn anh cứ như là quân thù quân hằn. Đầu óc của anh Khiêm bỗng nhiên cảm thấy hoa lên. Anh vái vái trước bàn thờ bố, rồi lặng lẽ leo lên nằm trên cái sập, tắt điện. Mà trong người anh cứ cảm thấy lạnh và một cái cảm giác gì lạ lắm. Được một hồi trời tạnh mưa, mây đen tan dần đi, ánh trăng cứ thế mà chiếu bao phủ cả vùng quê trong đêm yên tĩnh. Ánh trăng xiên xiên qua cửa sổ, dọi vào trong nhà, một cái thứ ánh sáng cứ bạc bạc trắng trắng. Anh Khiêm vừa sợ, vừa mệt mỏi suy nghĩ miên man. Anh không dám nhắm mắt, bởi cứ hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến hình ảnh ông Khoa nằm ở dưới đất, cái cổ thì ngật ngưỡng ngửa lên nhìn anh. Đêm nay mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh Khiêm lắng nghe cái kim dây của đồng hồ cứ tích tắc và tiếng của đài cassette đều đều, đều đều. Hai ngày sau, suốt từ hôm ông Khoa chết, anh Khiêm chẳng tài nào ngủ được dù chỉ là một phút. Buổi sáng hôm đó, bà Lành ở trong viện đã tỉnh lại. Từ hôm xảy ra thảm cảnh đến bây giờ, bà mới có thể mở mắt. Hai vợ chồng hôm nay vào chăm mẹ thay cho họ hàng về nghỉ ngơi. Bà Lành hoảng hốt nhìn anh Khiêm, đưa tay khua khoáng kích động. Ông Khoa, nó giết. Mẹ. Anh Khiêm nhào tới giữ tay bà Lành. Bà Lành hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy con trai thứ và đứa con dâu đang mếu máo, và mình thì nằm trên giường bệnh, lồng ngực của bà đau buốt. Anh Khiêm khóc nấc lên nhìn mẹ, không biết nói sao. Bà Lành hỏi ông Khoa đâu thì anh Khiêm mếu máo. Mẹ ơi, bố. Bà Lành thở hổn hển, nước mắt của bà chảy dài như đang nhớ lại sự việc kinh hoàng đêm Trung Thu. Có lẽ bà biết được ông Khoa ra sao. Bác sĩ chạy vào kiểm tra. Bà Lành nắm chặt tay Khiêm. Thằng nghịch tử đấy. Nó điên. Nó điên rồi. Nó về bị bố mẹ chửi. Rồi rằng có. Nó cướp được con dao. Trời cao đất dày ơi. Bà Lành đạp chân bình bịch đau khổ. Một bác sĩ vội vàng tiêm cho bà một liều an thần, rồi bà lịm đi trong nước mắt. Vậy là chính xác là thằng Khôi rồi, đúng là cái thằng khốn kiếp ấy rồi. Anh Khiêm như phát điên, muốn lập tức đi tìm thằng Khôi. Linh vừa bế con vừa kéo lại. Anh ơi, em xin anh đấy, mọi việc để cho chính quyền lo, cho công an người ta điều tra giải quyết. Chứ bây giờ anh mà còn xảy ra chuyện gì nữa thì mẹ con em biết làm thế nào hả anh? Anh Khiêm nghiến răng kèn kẹt. Anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người anh ruột của mình. Vì tội lỗi mà thằng Khôi gây ra nó không thể tha thứ được. Không hiểu là đêm đó trong nhà cự cãi ra làm sao. Anh Khiêm lờ mờ đoán có khi thằng này nó lại ngáo đến mất cả kiểm soát, cho nên dám động thủ với cả bố mẹ đẻ của mình tàn bạo như vậy. Hai vợ chồng ở lại với mẹ đến tận tối. Theo dõi sức khỏe thấy đã ổn định, bác sĩ đồng ý cho làm thủ tục xuất viện. Lúc bà Lành ra xe cứu thương về, anh Khiêm cứ lắc lắc cổ nhăn mặt. Linh lo lắng. Anh làm sao đấy? Anh đau mỏi vai gáy đấy à? Anh cũng không biết. Mấy ngày hôm nay rồi, lúc nào anh cảm thấy lành lạnh. Cái gáy của anh, cái vai nó cứ ê ẩm hết cả lên nữa. Nói đoạn hai vợ chồng leo lên xe, ngồi bên cạnh mẹ. Hai ngày nay không hiểu làm sao, lúc nào anh Khiêm cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Trên cổ trên vai cảm giác cứ như là đeo tạ. Chiếc xe lăn bánh chở theo gia đình đi về. Gần tới nơi, anh Khiêm bảo lái xe không rẽ về nhà, mà đi thẳng đến cuối làng, làm cho Linh tò mò. Anh đi đâu đấy? Anh Khiêm chép miệng. Chở mẹ ra trang trại. Ở đấy vài hôm, anh với em cũng ra đó ở. Chứ bây giờ đưa mẹ về nhà, nhìn thấy ban thờ có khi mẹ sốc, rồi mẹ đi theo bố luôn chứ không biết chừng. Mẹ mới khỏe lại. Ngoài ấy có hai cái giường, đủ để cho cả nhà. Tí nữa anh sẽ về anh lấy đồ đạc. Linh im lặng, quả thực bây giờ sức khỏe của bà Lành cũng rất quan trọng. Phải giữ gìn, tránh không để bà sốc tâm lý. Chiếc xe đưa mọi người về đến trang trại. Khiêm nhờ người lái xe đưa bà Lành vào trong giường, rồi tranh thủ sắp xếp đồ đạc cho gà vịt ăn. Lũ gà vịt trộm vía lố lốn nhanh lắm. Chúng nó ra lông măng lông ống hết cả, xem chừng chỉ độ đôi tháng nữa thôi có khi lại xuất chuồng được một khoản. Thế nhưng lúc này tiền bạc làm gì còn ý nghĩa gì đâu. Gia đình rơi vào thảm cảnh như vậy, Khiêm chỉ còn biết chán nản như là người mất hồn, thiết tha gì đến cơm còn chả buồn ăn. Khiêm cho gà vịt ăn xong, quay về nhà trong làng lấy đồ đạc ra. Tạm thời cả nhà cứ ở lại trang trại vậy, để cho tâm lý bà Lành thật cứng, mới yên tâm đưa bà về nhà. Đêm hôm đó, ở ngoài trang trại, lúc chiều công an có đến lấy lời khai, sau khi bà Lành tỉnh lại đã kể ra diễn biến. Họ ghi chép xong rồi rời đi. Anh Khiêm ngồi ngoài hiên, gió ù ù ngoài bãi sông thổi về, làm cho anh trong cơn say rượu cũng thấy có phần choáng choáng. Hôm nay ăn cơm chẳng hiểu sao anh Khiêm lại thèm thèm cái vị cay cay, cho nên lấy rượu ra uống. Mà anh uống nhiều lắm, vợ can cũng chẳng được, đành mặc kệ. Có lẽ là vì anh chịu quá nhiều áp lực, muốn giải tỏa là một chút. Linh ôm con ở trong nhà, đợi bà Lành ngủ say mà vẫn chưa thấy anh Khiêm vào. Đi ra định gọi chồng vào nghỉ ngơi, thì lại chẳng thấy anh Khiêm đâu. Bên ngoài hiên, chỉ còn mỗi cái ghế gỗ đã đổ chồng trơ. Linh nhíu mày nhìn về khu chuồng nuôi. Khổ thế, lại mò xuống dưới đây đấy. Nghĩ chồng xuống kiểm tra gà vịt, cho nên bế con vào trong nhà nằm chờ đợi. Một lúc lâu sau thấy đã đến 12 giờ đêm, thằng bé con đã ngủ say mà vẫn chưa thấy chồng vào. Linh cảm thấy lo âu lắm. Cô đi ra ngoài hiên trông ngóng, định cất tiếng gọi, nhưng sợ mẹ tỉnh dậy cho nên bấm bụng đi xuống khu chuồng nuôi xem. Cô nín thở đi qua chỗ cây mít nghiêng đổ. Hôm nọ thím Hương bảo chặt đi, thế nhưng nhà lại xảy ra chuyện cho nên cũng chưa có chặt. Đi một mạch xuống qua khu chuồng nuôi, Linh bất giác thấy Khiêm đang đứng cầm cuốc bổ hùng hục. Đàn gà vịt ở xung quanh cứ ráo rác cả lên. Ôi thôi chết, anh ơi, anh làm gì đấy? Anh Khiêm. Linh chạy lại. Ấy thế mà anh Khiêm dường như chẳng thèm để ý đến vợ, cứ cắn răng cắn lợi mà bổ từng nhát cuốc sâu. Linh chạy lại túm vai chồng lay lay. Bất thình lình anh Khiêm quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt vợ mà trợn mắt. Cút ngay! Linh cứng họng. Chưa bao giờ anh Khiêm lại dùng những lời lẽ như vậy với cô. Cũng chưa bao giờ chồng cô nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như thế. Chẳng hiểu anh ra làm sao. Linh định lên tiếng, thế nhưng anh Khiêm lúc này tựa như giận dữ lắm. Linh hoang mang lùi lại. Anh Khiêm bị ức chế tâm lý mấy ngày nay, hay là tâm thần của anh không ổn định? Linh không dám hỏi nữa. Cô cứ đứng nhìn chằm chằm ở đằng sau, nhìn chồng đào đất. Anh Khiêm vừa đào vừa lờ bầu trời. Linh cuối cùng cực chẳng đã, đành kệ anh ở đó, đi lên nhà sợ con nó có chuyện. Quả thực đến giờ phút này thì cô cũng thấy thần kinh cô mệt mỏi lắm, vừa sợ vừa nặng nề vừa căng thẳng. Cô không muốn vợ chồng cự cãi. Cô biết là bây giờ chồng cô đang không ổn định. Đặc biệt là cái ánh mắt vừa rồi thì có lẽ là anh rất tức giận. Anh chỉ sợ rằng, cô chỉ sợ rằng là anh sẽ cáu lây sang cả cô. Linh lên đến nhà, leo lên giường nằm chờ đợi. Khiêm ở dưới đó đến gần một tiếng đồng hồ, mới lững thững quay về. Leo lên trên giường mà tay chân toàn là đất. Khiêm nằm phịch xuống giường nhắm mắt. Linh thấy chồng về, vỗ vỗ con rồi quay sang. Anh làm gì mà vừa nãy anh đuổi em đấy? Anh nhẹ nhàng thôi chứ không con nó dậy bây giờ. Thằng bé ngọ nguậy, nó mếu máo ọ ẹ. Linh lại phải nhét tay vào mồm nó để cho nó khỏi kêu lên. Anh Khiêm cũng chẳng đáp, tự dưng ngáy phò phò. Linh nhíu mày cảm thấy là lạ, định đưa tay lay lay gọi, chỉ là chồng đã ngủ thiếp đi. Linh ngạc nhiên. Ơ kìa, có lẽ là vì anh quá mệt, vừa đặt lưng xuống mà đã ngủ. Linh lắc đầu ngao ngán, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì đành nhắm mắt mà ngủ thiếp đi vậy. Linh ngủ say mà không biết. Trong khi nghe tiếng gáy của chồng vang lên, cô không nhìn thấy được rằng mắt của anh Khiêm vẫn cứ mở trừng trừng vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng hét thất thanh của bà Lành làm cho Linh vùng dậy. Cô đưa tay quờ quạng sang bên cạnh nhưng chẳng thấy chồng đâu. Ở ngoài bà Lành đang ôm đầu mà khóc, bà quẫy đạp, làm cho thằng bé cũng giật mình khóc ré lên. Ông Khoa ơi! Ông Khoa ơi! Linh bế con bước tới, nhìn thấy bà Lành thê thảm, gầy gộc hốc hác. Linh ngồi xuống chân tĩnh mẹ, cho mẹ khỏi bị sốc, ảnh hưởng đến vết thương. Bà Lành chỉ tay ra phía ngoài, lắp bắp. Con ơi, Linh ơi, bố mày về. Bố mày bảo là sao? Sao mẹ không về thắp nhang? Linh ơi, chúng mày cho mẹ về đi. Để mẹ còn cúng cơm cho bố mày, Linh ơi. Linh cũng sụt sịt, mặc dù thương mẹ, nhưng làm sao mà cho bà về được. Để bà ở đây cũng là vì lo cho sức khỏe của bà thôi. Cô đi ra ngoài tìm chồng, lại thấy loáng thoáng bóng chồng đang đi đi lại lại trước chỗ cửa chuồng gà. Không biết là chồng đang làm gì. Linh đứng từ xa nhìn, biểu hiện của Khiêm từ hôm qua giờ lạ lắm. Linh khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Khiêm cứ thế đi vòng quanh mà tìm kiếm, có lúc thì rúc hẳn đầu vào trong chuồng gà ngồi ngây ra, cười nói làm nhảm một mình. Linh bế con đi lên nhà trên, đặt nằm bên cạnh mẹ chồng. Hôm nay định ra chợ mua ít đồ đạc, vài ngày nữa làm lễ đầy tháng cho thằng cu. Con đẻ ra chưa được một tháng mà ông nội chết. Đáng lẽ ra, Linh phải nằm ở trong phòng nghỉ ngơi đến hết tháng cữ mới được ra ngoài. Ấy thế mà mấy hôm nay, cứ đi lại như ngựa vía. Xem ra thì cô cũng mạnh mẽ, cứng cỏi không thua gì chị Hiền năm xưa. Linh nhờ mẹ trông con rồi dắt xe đi chợ. Trước khi đi, bà Lành có dặn là nhớ rẽ qua nhà để thắp hương cho ông Khoa. Kẻo ông về mà không thấy ai thì ông tủi thân. Linh gật gật đầu. Ra chợ mua sắm đồ lễ lạc, ánh mắt của mọi người nhìn cô thì thầm, khiến cho Linh mau chóng mua đồ rồi cũng phải rời đi vội. Ai nấy cũng thương cảm cho gia đình Linh, thế nhưng cô làm sao mà chịu được khi mà người ta cứ xì xào sau lưng. Linh mua một chút hoa quả rồi rẽ về ngôi nhà. Con chó vàng hai hôm nay loanh quanh không có ai chăm nom, thấy chủ về vẫy đuôi chạy ra đón. Tí nữa Linh định bụng sẽ mang luôn nó ra trang trại. Đi xuống bếp lấy cái đĩa để hoa quả, rồi đi một mạch lên trên hiên nhà và thắp nhang cho bố chồng. Cái tiếng đài cassette vẫn cứ vang lên chậm chạp. Linh đứng thắp nhang nhìn ông qua bức di ảnh. Con chó vàng cứ thấp thó ở ngoài cửa rên lên ư ử. Linh đi lên trên nhà lấy chút quần áo để mang ra trang trại. Lúc đang hí hoáy, bỗng cô nghe tiếng con chó ở bên dưới, nó sủa lên làm cho cô giật cả mình. Dường như là ở dưới gian khách có tiếng bước chân đi lại. Linh hắng giọng, ai đấy? Bất giác cô cảm thấy sợ. Cô ngó đầu nhìn xuống qua mấy cái tay cầu thang nhưng chẳng có ai. Con chó đứng trước ban thờ cứ hướng đầu vào bức di ảnh của ông Khoa mà sủa. Linh dùng mình, chạy tọt xuống vái vái trước ban thờ bố. Ngọn nến ở trên ban không có gió, tự nhiên lung lay rồi tắt phụt. Linh tái cả mặt. Bố ơi, bố, con lạy bố. Bố ơi, con về con thắp hương cho bố đấy ạ. Con thắp hương cho bố phù hộ cho mẹ con bố ơi. Bức di ảnh của ông Khoa nhìn mà Linh cứ thấy giận cả người, tựa như là ông Khoa đang thật sự ngồi đó nhìn cô. Linh đứng vái vái, rồi túm gáy con chó vàng kéo ra, vội vàng khóa cửa, lồng sợi xích vào cổ con vàng, rồi cứ thế dong nó cùng xe máy đi ra ngoài. Trên xe khệ nệ bao nhiêu lèo đồ đạc, con vàng cứ líu díu, tựa như muốn ở lại. Bất giác, Linh lại nghe thấy bên tai có tiếng bước chân ở ngay trong nhà. Hình như có ai nói gì đó ở trong gian khách đã đóng kín. Con chó vàng lúc này lại sủa lên lồng lộn. Linh ơi. Linh. Bố đau lắm. Chúng mày bế cháu về đây. Để bố còn nhìn mặt cháu chứ. Linh ơi, Linh. Linh sợ đến nỗi tóc gáy dựng cả lên, luống cuống để xe máy phi thẳng, cứ thế kéo theo con chó. Bố ơi, con lạy bố. Bố ơi, bố đừng trêu con. Rồi mai con lại về con thắp hương cúng cơm bố. Bố ơi, bố thương mẹ, thương cháu, thương chúng con thì bố phù hộ cho cả nhà bố ơi. Linh cùng con chó rời đi. Chẳng biết có phải là do cô tưởng tượng ra hay không, hay thực sự là ông Khoa đang luẩn quẩn ở trong nhà. Thế nhưng cô sợ lắm. Con chó vàng vừa chạy vừa khụt khịt, như chính nó cũng xúc động. Nó cứ thế cắn nhấm nha nhấm nhặng về bên kia. Linh dắt theo con chó chạy về đến trang trại. Bà Lành cùng với thằng bé vẫn nằm ở trên giường, vừa vào đến trong sân chưa kịp dỡ đồ đạc. Con chó lại ráo rác chạy vòng vòng rồi sủa lên còn dữ tợn hơn. Linh nhíu mày, nghĩ là nó lạ nhà, tự dưng bị dẫn sang đây cho nên nó mới thế. Định gọi chồng, nhìn trước nhìn sau thì lại thấy anh Khiêm đang lầm lũi ở góc vườn, vẫn như đang tìm kiếm gì đó. Biểu hiện của chồng tớm quán giờ lạ lắm. Linh khệ nệ. Anh ơi, ra đỡ hộ đồ em với. Khiêm không đáp, cứ thế vừa cắm mặt xuống đất vừa đi, như không nghe tiếng vợ gọi. Gọi đến ba câu vẫn chẳng thấy anh thưa. Linh bực mình, đi xuống dưới vườn vỗ mạnh vào vai Khiêm một cái. Khiêm giật mình quay lại. Cái gì? Ánh mắt của anh đờ đẫn. Linh hỏi anh đang làm cái trò gì mà không trả lời. Khiêm gãi đầu gãi tai. Nghe gì đâu. Mua đồ về rồi đấy. Linh nhíu mày. Suốt từ đống qua đến giờ, biểu hiện của Khiêm làm cho cô khó chịu. Thế nhưng cũng hiểu, có lẽ là vì anh cũng bị sốc. Linh hỏi anh tìm gì, đêm qua đào gì ở chuồng gà. Khiêm chỉ trả lời bâng quơ rồi bỏ lên trên nhà. Tìm gì đâu? Đào gì? Ơ kìa. Linh khó hiểu. Cô đến là tăng xong mới chồng mất, nhà đã bao việc, bây giờ anh lại cứ thơ thơ thẩn thẩn. Suốt cả ngày hôm đó anh cứ như vậy. Đến tối, bà Lành đã có thể ngồi dậy ăn cơm. Vết thương của bà vẫn cần phải thay băng tra thuốc, cho nên Linh bận rộn luôn tay luôn chân, chăm mẹ rồi chăm con. Bà Lành ngồi trên giường ăn cơm mà lại khóc rưng rức. Linh cũng ăn được nửa bát rồi mệt mỏi bê mâm cơm ra giếng rửa. Chứ quả thực là cô nuốt không trôi. Ngôi nhà nằm ở xa khu tập trung dân cư, ở đây im phăng phắc. Cứ mỗi khi đêm xuống là Linh cảm giác rờn rợn. Khiêm ngồi uống nước chè chẳng nói năng gì cho đến tận 10 giờ. Linh đã bế con lên giường đi ngủ. Anh Khiêm lại lững thững đi xuống dưới vườn. Linh định hỏi nhưng lại thôi. Mặc kệ, cô chán lắm rồi. Nhà đang yên đang lành, chỉ vì cái thằng nghèo mà ra cái tình cảnh này. Linh chua xót, thở dài não ruột. Vài tiếng sau trời đã khuya, cô đang nằm ngủ say thì cảm giác có ai đó nằm xuống bên cạnh. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nghĩ ấy là chồng ở dưới vườn lên. Thằng bé con đang nằm ngủ say bỗng nhiên uốn éo vặn vẹo mà ọ ẹ. Linh khẽ nói, anh lại làm gì ở dưới đây đấy? Không có tiếng đáp lời, bên tai Linh chỉ là tiếng côn trùng kêu lên giả dích. Linh lúc này nằm xoay người vào bên trong với con. Thằng bé con nằm ở sát tường, sau lưng là một đoạn đường khá rộng, đoạn tường khá rộng, Khiêm vừa mới nằm xuống. Linh hỏi thêm một câu, ấy thế mà chồng không đáp. Cô nhíu mày lật người quay lại thì đúng lúc thằng bé nó khóc ré lên. Linh ngạc nhiên khi ở đằng sau cô, bên cạnh trống không chẳng có ai. Linh ngồi bật dậy. Ở bên ngoài kia cánh cửa nhà vẫn đóng hờ. Và không phải là Khiêm vừa nằm xuống sau lưng như cô tưởng tượng. Linh lạ lắm. Rõ ràng là cô cảm giác cái đệm nó lún xuống. Có ai còn duỗi chân ra, làm cho cái giường chịu sức nặng kêu lên ken két. Thế mà bây giờ bên cạnh trống trơn. Không lẽ là cô ngủ mơ? Linh bế thằng bé đứng dậy, nhét ti vào mồm để cho nó nín. Đỡ mẹ chồng nghe tiếng rồi cũng thức giấc. Cô bước ra ngoài cửa, hôm nay đã là 19 âm lịch. Bầu trời không còn tỏ như mấy ngày trước. Thay vào đó, vầng trăng đã trở nên méo xẹo, màu đỏ quạch âm u. Linh dõi mắt nhìn trong đêm, không thấy chồng đâu cả. Chỉ có ánh đèn điện bên dưới khu chuồng nuôi vẫn sáng. Linh thở hắt một hơi đi xuống. Tâm lý của chồng lúc này không ổn định. Đã thế bếp trước còn bị ma nhập. Cô cứ cảm thấy lo lo. Thằng bé bú được một hồi thì lại khóc ngặt nghẽo. Gió ngoài sông cứ thổi vào ù ù. Ở dưới khu chuồng nuôi, chẳng hiểu làm sao đêm nay gà vịt cứ ráo rác kêu lên. Con chó vàng bị xích ở đầu bếp cứ sù lông lên mà sủa xuống dưới ấy. Hết tập 3. À, mỏi quá. Đọc có 12.000 từ sao nó dài thế ta? À, thật sự là đến cái tập ngày hôm trước, cái tập 2 ấy, nó đã có rùng rợn. Tập 1, tập 2 nó đã có, nhưng mà đến cái tập này thì phải nói nó liên tục. Mọi thứ nó, tác giả đã đến, bắt đầu đẩy nó lên trên đoạn dốc đứng đấy các bạn. Mọi thứ nó dồn dập. Nó làm cho cái tinh thần người ta cứ căng thẳng hết cả lên. Lúc nào chúng ta cũng cảm giác là nó căng thẳng vô cùng luôn. Lúc nào cũng cảm giác như là có cái bóng ma bóng quỷ nó xuất hiện ở trong cái ngôi nhà và xung quanh những cái người nhà này. Nếu mà để mà như các bạn nói là phần 1 sợ hơn thì nói thật là đến tập 3 này thì mình cũng không chắc, tại vì đọc đến cái tập 3 này thì nó cũng, mình cảm thấy nó cũng không kém đâu. Nó cũng kẻ tắm nao lạng người nửa cân. Ở cái phần 1 anh chị em cứ nghe lại thử mà xem. Ở cái phần 1 thì nó xuất hiện nhiều những cái cú jump scare. Nó rất nhiều những cú jump scare. Nhưng ở cái phần 2 này thì cái hồn ma bóng quỷ nó ma mị hơn, nó ma quái liêu trai hơn, và nó xuất hiện. Tức là tác giả Trung Kiên ở cái phần 2 để cho con ma con quỷ nó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, làm cho con người ta cứ căng thẳng đến tột độ. Các bạn có công nhận không? Suốt từ đầu đến cuối, lúc nào ông ta cũng cảm giác như là xung quanh cái người nhà đó, từ Linh Khiêm cho đến cả bà Lành, lúc nào cũng có một cái thế lực siêu hình. Mà ở cái tập này thì nói thật với anh chị em là cái hình ảnh mà tôi ghê rợn nhất ở tập này, nó không phải là cái con ma nhập vào Khiêm, nó không phải là cái con Chuyên nữa. Nếu như tôi nói ra cái điều này, các bạn cứ thử chiêm nghiệm mà xem. Em hello chị Tô Minh Hằng, em cảm ơn chị Minh Hằng. Các bạn cứ thử chiêm nghiệm mà xem tôi nói có đúng hay không. Ở cái tập này, cái điều ghê rợn dùng mình nhất đó chính là cái bức di ảnh của ông Khoa. Đó. Tại vì sao? Đặc trưng của di ảnh đó là chụp chân dung. Các bạn, chụp chân dung. Thế cho nên là khi người chụp chân dung là người ta bao giờ nhìn vào ống kính, giống như tôi đang nhìn vào cái camera này, thì có nghĩa là tôi đang nhìn vào các bạn. Đó, đấy là cái đặc trưng là như thế. Thế nên là khi mà đặt một cái di ảnh thì ai cũng tưởng tượng là cái di ảnh đó đang nhìn mình. Đấy. Nhất là trong cái hoàn cảnh là cái sự ma quái nó xuất hiện như thế. Thế nên là cái việc mà người ta đi qua một cái bức di ảnh, mà nhất là trong cái đám ma hoặc vừa mới đám ma xong, thì người ta cảm giác là có cái người đang nhìn mình là cũng phải thôi. Mà nói thật lòng là tôi cũng đã từng không ít lần gặp cái cảm giác này rồi. Cái ngày mà tôi còn choai, tôi ở nhà cũ. Nhà tôi lúc đấy là nhà cũ. Thế thì lúc đấy là còn cũng chưa có điều kiện. Là nhà cũng 2 lầu rồi, nhưng mà lầu nó bé lắm các bạn. Lầu nó bé lắm. Và tôi phải ở cái tầng trên, cũng là cái ban thờ luôn. Đấy, nó là cái ban thờ luôn. Thì cái giường của tôi kê ở một góc, và cái bàn học kê một góc. Và đằng sau là cái tủ chè. Ngày xưa đó các bạn, cái tủ chè đó. Và cái ban thờ đặt trên cái nóc tủ chè đó. Thì phải nói thật lòng với anh chị em là một thời gian đầu là tôi cũng hoang mang thật. Ở trên ban thờ là có di ảnh ông nội của tôi. Mặc dù là ông nội tôi rất là hiền lành, ông nội tôi khi còn ông nội còn sống cũng rất thương yêu con cháu. Thế nhưng mà sự thật một điều đó là khi mà chúng ta, mà cái bàn học của tôi đó, ngồi lại quay lưng lại với ban thờ. Thế nhiều lúc khi mà buổi tối mình học thì mình cứ tắt cái đèn đó các bạn. Tắt cái đèn cả phòng đi, mà mình chỉ bật mỗi cái đèn học thôi. Nên cả căn phòng nó chỉ chiếu sáng lờ mờ thôi. Thì đã có không ít lần là tôi giật mình. Khi mình vô tình quay lưng lại, mình tự nhiên mình nhìn thấy cảm giác như cái di ảnh của ông nội trên ban thờ đang nhìn mình chăm chăm. Thật sự là sợ. Có mấy rất nhiều lần mình giật mình. Vì do đặc trưng của cái việc chụp ảnh chân dung nó là như thế. Tôi tin chắc rằng là cũng có rất nhiều người trải qua cảm giác mà vào một cái lúc nào đó khi mà mình tự nhiên mình nghĩ đến cái chuyện ma quỷ. Ví dụ mình ở nhà một mình, vừa nghe cái chuyện ma của lão Tũn xong, sau đó là tự nhiên nhớ là cái ban thờ trên tầng, trên lầu của mình chưa, cái phòng thờ nó chưa đóng cửa, sợ đêm nó mưa. Các bạn lên, các bạn vừa mới nhoài người kéo cửa ra phát thì bị một cái cơn gió lạnh nó thổi vào. Bị một cái cơn gió lạnh nó lùa vào. Đấy. Hay là kéo được cánh cửa vừa quay lại thì thấy các vị ở trên ban thờ là tự nhiên nhìn mình chăm chăm. Đúng lúc đấy ngoài trời nó cứ tia chớp, được trời nó sắp mưa, nó lóe lên cái. Chắc chết. Là chết. Thế nên là cái hồi đó mình Mình ngồi đó, mình học. Mình học. Đôi khi mình ngoảnh lại, mình thấy ông nội vẫn cứ nhìn mình. Thế có mấy lần mình lười, mình làm biếng, mình định lấy chuyện ra mình đọc. Thế nhưng mà có cảm giác ông nội đằng sau nhìn mình. Mình lại thôi, mình không dám lấy chuyện ra đọc nữa, mình ngồi mình học tiếp. Và kết quả là năm ấy tôi đỗ thủ khoa, các ông ạ. Tôi đỗ thủ khoa. Tôi đỗ một trường đại học, một trường cao đẳng. Thì thủ khoa oái phết đấy. Thì tôi học ác đấy. Trong khi đó là học cấp 3, tôi học thuộc dạng trung bình của lớp thôi. Nhưng mà vì là tôi thi vào một cái môn chuyên ngành, và tôi học cái môn chuyên ngành này rất là tốt, nên là sau này kể lại cái câu chuyện đấy thì bố tôi cứ cười. Bố tôi bảo đấy là nhờ ông nội quản lý mày học đấy. Bác học, anh hello, bác học, bác học ở cao đẳng sư phạm, hỏi biết cái khóa đấy là anh đỗ thủ khoa đấy. Ở ngoài đại học sư phạm thì là anh nằm trong, anh đỗ top 5, còn trong cao đẳng là anh đỗ thủ khoa luôn. Trong khi đó là mấy năm học cấp 3 là mình chỉ học ở hạng trung thôi. Đấy, câu chuyện thật. Mấy cái năm đó, 2 năm, năm lớp 10 thì mình học ở tầng dưới. Thế nhưng mà bắt đầu ông già bảo là, tại vì nhà mình xây theo kiểu ngày xưa đó các bạn, cái thời đấy xây theo kiểu ngày xưa, nên là cái tầng dưới thì ông già ngồi xem tivi buổi tối, mọi người ngồi xem tivi, thằng em mình quậy nó nghịch không học được, ông già tống mình lên trên, ở luôn trên đấy, kê cái giường ngủ trên đấy, học hành ở trên đấy cho nó yên tĩnh. Thế là cứ thỉnh thoảng dùng mình ngoảnh lại thấy ông nội đang nhìn mình chăm chăm. Thế là không dám lỡ ngỡ gì. Cái thời đấy thì nó không có điện thoại, nó không có, chỉ có mấy cái quyển truyện tranh. Thế cứ chuẩn bị lấy chuyện ra đọc thì lại thôi, sợ ông nội lại cất đi. Anh em không tin, anh em cứ nào đứng lên trên ban thờ xem, thấy các vị trên đấy nhìn mình chăm chăm luôn. À, thật. Hồi nãy thì anh có thấy Hoàng Sơn có nói về cái việc là ở miền Bắc thì chôn để xương, ở miền Nam thì hỏa táng. Thế nhưng mà không phải. Đấy là bây giờ thôi Sơn. Đấy là bây giờ, ở thời đại bây giờ. Thế mà bây giờ thì hầu như hỏa táng, Sơn nói như thế là không đúng. Ok, ngày anh cũng định là talk show với các bạn một chút về cái thủ tục chôn cất ở các nơi. Hello bạn Hiền Luân Bùi. Bạn vẫn nghe à? Tôi tưởng là bạn đi ngủ rồi. Ăn nhân sâm là khó ngủ đấy. Đấy, thì tôi định chia sẻ với anh em một chút về cái thủ tục chôn táng ở một số vùng miền, một số cái nền văn hóa và một số cái phong tục ở các nơi. Nhưng mà thôi, bây giờ muộn rồi, để mai nha anh em, mai nha. Chú hello Quyên, hồi đầu video chú có chúc mừng sinh nhật con rồi nghe Quyên. Chú chúc mừng sinh nhật con rồi nghe. Ngày mai chú nạp thêm tiền vào Momo thì chú sẽ tặng quà, chứ mà bây giờ chú đang hết tiền Momo rồi. Ví Momo của chú đang hết tiền rồi. Chú tặng quà sau hen. Chú nợ. Ok, tôi xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ nhá. Ngày mai mình sẽ chia sẻ thêm với anh em về cái thủ tục chôn táng một chút nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những sự rùng rợn hơn thế nữa. Chú hello Lê Thanh Phong, và chú cũng tạm biệt Lê Thanh Phong.